Chương 261, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Câu mạc tại phiêu miểu huyền cảnh bên trong hành tẩu 2 ngày thời gian, đạt được không ít linh dược cấp 3, rất nhanh hắn đi tới phiêu miểu huyền cảnh trung ương. Lúc này, tại trước mắt hắn xuất hiện một tòa hùng vĩ cổ thành tường thành nguy nga, toàn bộ là dùng huyền thiết đổ bê tông mà thành. Lúc này, có đại lượng tuổi trẻ võ giả, từ bốn phương tám hướng hướng trong cổ thành tiến đến. Tòa thành cổ này, hẳn là phiêu miểu huyền cảnh hạch tâm chi địa. Trong đó tất nhiên bảo vật vô số, Tô Mạc trong mắt lóe sáng, hắn hiện tại muốn lấy được nhất vật phẩm, không phải linh thạch, cũng không phải linh dược, hắn hiện tại cấp thiết nhất là muốn đạt được một môn cường đại công pháp võ kỹ. Tô Mạc tu luyện công pháp võ kỹ, ngoại trừ luyện thể vạn tượng thần công là cấp 5 phẩm giai bên ngoài, cái khác đều là cấp 3 hạ phẩm công pháp võ kỹ. Trước kia hắn tu vi không cao thời điểm, cấp 3 hạ phẩm công pháp võ kỹ, đối với hắn mà nói có ưu thế cực lớn, nhưng hiện tại theo hắn thực lực không ngừng đề cao, hắn gặp được đối thủ, cũng trên cơ bản đều là chân linh cảnh cao thủ. Chân linh cảnh cao thủ, cái nào không phải tu luyện cấp 3 công pháp võ kỹ, cho nên, trước mắt mà nói, Tô Mạc cần có nhất chính là cường đại bí tịch. Hiện tại Tô Mạc sở dĩ còn có thể vượt cấp chiến đấu, dựa vào chỉ là nhục thân lực lượng, cùng chính tòa linh tuyền 9 lần chiến lực. Nếu không, hắn căn bản không có nhiều ít vượt cấp năng lực chiến đấu. Chốc lát, Tô Mạc thân hình như tiễn, không chút do dự vọt vào cổ thành bên trong. Tòa thành cổ này bên trong kiến trúc hoàn toàn cùng ngoại giới khác biệt, ngoại trừ từng đầu thẳng tắp đường đi bên ngoài, khắp nơi là từng tòa cung điện cùng từng tòa tháp lâu. Chạy mau a, Tân Vô Mệnh ở bên trong. Cái gì? Là sát nhân cùng ma Tân Vô Mệnh? Hỏng bét, chúng ta chạy mau. Nơi xa một tòa cung điện bên trong có hơn 10 người quỷ khóc sói gào ra bên ngoài chạy trốn, mỗi người đều đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Hưu. Sau một khắc, một đạo huyết quang hiện lên hư không, mười mấy người này tất cả đều chết thảm, chân cụt tay đứt tản mát đầy đất, ha ha ha. Các ngươi sâu kiến thật sự là không chịu nổi một kích, trong cung điện truyền ra càng rỡ tiếng cười to. Tân Vô Mệnh, Tô Mạc nhướng mày, cái này Tân Vô Mệnh quả nhiên cường đại, vừa rồi bị hắn giết chết hơn 10 người, trên cơ bản toàn bộ là chân linh cảnh cao thủ, trong đó thậm chí có mấy người khí tức so thiên minh bàn hách còn cường đại hơn. Nhưng vẫn như cũ bị đối phương trong nháy mắt miểu sát. Tân Vô Mệnh tại Bách Tuyệt bảng bên trên xếp hạng thứ 93, so Lãnh Vân Phong kém 2 tên, nhưng hắn thực lực hoàn toàn không thể so với Lãnh Vân Phong kém bao nhiêu. Tô Mạc vội vàng xa rời khỏi nơi này, quay người tiến vào phụ cận trong một tòa cung điện. Hắn có tự mình hiểu lấy, hiện tại hắn căn bản không thể nào là Bách Tuyệt bảng cường giả đối thủ. Đi vào cung điện, phía trước là một cái đại sảnh, bên trong ẩn ẩn có thanh âm nói chuyện truyền ra. Xem ra không chỉ một mình ta tới chỗ này, Tô Mạc ám đạo, chợt hắn cực lực thu liễm tự thân khí tức, hướng đại sảnh chỗ tới gần. Không trách Tô Mạc cẩn thận, thật sự là tiến vào phiêu miểu huyền cảnh cao thủ thật sự là nhiều lắm, hắn thực lực tại những người này chỉ có thể coi là trung đẳng. Đại sảnh chỗ sâu khía cạnh có 3 cánh cửa, mỗi cánh cửa trên đều điêu khắc khác biệt đồ án. Lúc này, có hơn 10 người tông môn đệ tử ngay tại giằng co, muốn vượt lên trước xông vào trong môn, cướp đoạt bảo vật. Các vị, chúng ta chính là Thiết Lâm Quốc Huyền Cực Tông người, đắc tội ta Huyền Cực Tông người, đều là một con đường chết, hừ. Cái gì cẩu thí Huyền Cực Tông, rác rưởi tông môn mà thôi. Chúng ta chính là Vân Thiên Thành đệ tử, đại sư huynh là Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 91 Lãnh Vân Phong, các ngươi nhanh chóng lăn đi, không phải đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Lãnh Vân Phong xác thực cường đại, nhưng hắn lại không ở chỗ này chỗ, chúng ta giết các ngươi, ai biết là chúng ta giết, đã các ngươi muốn chết. Vậy liền đều chết cho ta a. Rầm rầm rầm, khí kình tiếng bạo liệt âm liên tiếp, chấn động đến cả tòa cung điện đều đang lắc lư, trong đó Huyền Cực Tông đệ tử cùng Vân Thiên Thành đệ tử giao thủ. Tô Mạc giấu ở nơi xa, cẩn thận quan sát song phương chiến đấu. Huyền Cực Tông đệ tử tổng cộng có 7 người, phần lớn đều là chân linh cảnh nhị trọng tu vi, trong đó có một người là chân linh cảnh tam trọng tu vi, mà Vân Thiên Thành một phương chỉ có 4 người, lại toàn bộ đều là chân linh cảnh nhị trọng võ giả. Chỉ từ đội hình đến xem, Vân Thiên Thành đệ tử thật to yếu tại Huyền Cực Tông một phương, nhưng Vân Thiên Thành 4 người từng cái chiến lực cường đại vô cùng, trong lúc nhất thời Huyền Cực Tông 7 người, vậy mà không làm gì được bọn họ. Tô Mạc nhìn âm thầm lắc đầu, nhỏ quốc võ giả, cùng lớn quốc võ giả thật sự là không thể so sánh. Vân Thiên Thành chính là võ ninh quốc tam đại tông môn một trong, nghe nói trong đó chân cương cảnh cao thủ đều nắm chắc 10 vị, hoàn toàn không phải Huyền Cực Tông, Phong Lăng đảo các loại. Chờ, nhỏ quốc tông môn nhưng so sánh, song phương chiến đấu rất nhanh tới gây cấn, dần dần xuất hiện thương vong, Vân Thiên Thành đệ tử chết một người, Huyền Cực Tông đệ tử chết ba người. Tô Mạc thừa dịp mấy người tại đại chiến, chậm rãi hướng trong đó một cánh cửa lặng đi tới, chuẩn bị thừa cơ cướp đoạt bảo vật. Lại chờ giây lát, Tô Mạc gặp mấy người đã giết đỏ cả mắt, cũng dần dần cách xa kia ba cánh cửa, lập tức thân hình khẽ động. Sưu, Tô Mạc tốc độ nhanh như thiểm điện, lưu lại liên tiếp tàn ảnh, như một đạo như cuồng phong vọt vào trong đó một cánh cửa bên trong. Trong môn là một chỗ chỉ có không đến 10 cái mét vuông không gian, trong đó có một cái bàn gỗ, trên bàn trưng bày một cái hộp gỗ màu tím, trong hộp gỗ yên tĩnh nằm một môn cổ pháp bí tịch. Tô Mạc hai con ngươi sáng rõ, nhưng lúc này hiển nhiên không phải xem xét thời điểm, Tô Mạc trực tiếp đem giác 5944 H6 bí tịch thu vào trong nhẫn chứa đồ. Người nào, bọn chuột nhắt phương nào, lại dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, muốn chết. Lúc này, Huyền Cực Tông người cùng Vân Thiên Thành người, đều là phát hiện nửa đường giết ra Tô Mạc, lập tức đình chỉ chiến đấu, trống giận hướng Tô Mạc đánh tới. Bá, Tô Mạc không dám dừng lại, cũng không kịp lại đi lấy khác hai cánh cửa bên trong bảo vật, thân pháp thi triển đến cực hạn, cấp tốc hướng ngoài cửa chạy ra. Hưu hưu hưu, Tô Mạc thân hình vừa mới xông ra, Huyền Cực Tông cùng Vân Thiên Thành người đã xuất thủ, bảy đạo công kích về phía Tô Mạc nghiền ép mà đến. Phá, Tô Mạc đến không kịp né tránh, lúc này hét lớn một tiếng, đem thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, chính tòa linh tuyền ầm ầm vận chuyển, toàn thân kim quang đại phóng, đỉnh đầu kiếm ý ngút trời, ngay cả võ hồn cũng thúc bắt đầu chuyển động, phong khiếu cửu thiên. Tô Mạc một kiếm đánh về phía chạm mặt tới công kích, lóa mắt kiếm quang nương theo lấy cuồn cuộn gió thổi, cùng bảy đạo công kích ầm vang va chạm. Oanh, bảy người này công kích thực sự quá cường đại, coi như Tô Mạc bộc phát ra toàn bộ thực lực, vẫn như cũ xa xa không địch lại, trực tiếp bị đánh bay. Thân thể đụng nát từng tòa vách tường, bay thẳng đến đại điện bên ngoài trên đường phố. Phốc, há mồm phun ra một cổ huyết tiễn, Tô Mạc không dám chút nào dừng lại, thân hình bắn ra mà lên, cấp tốc xông về phụ cận trong hẻm nhỏ, mấy cái lấp lóe liền biến mất không còn tăm tích, trọn vẹn chạy trốn nửa canh giờ, Tô Mạc phát hiện cũng không có người đuổi theo, hắn mới ngừng lại được. Vừa rồi những người kia, có lẽ đều tại tranh đoạt mặt khác hai cánh cửa bên trong bảo vật, cũng không có truy hắn, không được. Không đột phá đến chân linh cảnh, căn bản là không có cách cùng những người này tranh phong. Tô Mạc sắc mặt có chút tái nhợt, đi vào phiêu miểu huyền cảnh cao thủ nhiều lắm, ngoại trừ mấy vị kia bách tuyệt bản tuyệt thế thiên tài bên ngoài, còn lại người bên trong, chân linh cảnh nhị trọng võ giả đếm mãi không hết, ngay cả chân linh cảnh tam trọng võ giả đều có không ít, mà lại, rất nhiều võ ninh quốc võ giả chiến lực siêu cường, còn lâu mới có thể lấy tu vi để cân nhắc hắn thực lực. Tô Mạc trầm tư một lát, âm thầm quyết định, hiện tại thiết yếu muốn xung kích chân linh chi cảnh, không thể đợi thêm nữa, nếu là lại mang xuống, hắn không chỉ có không cách nào ở chỗ này thu hoạch được đầy đủ bảo vật, còn có khả năng chết ở chỗ này. Chốc lát, thở dài, Tô Mạc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra vừa rồi cướp được quyển bí tịch kia. Tô Mạc chậm rãi lật ra quyển bí tịch này, hắn rất chờ mong, không biết quyển bí tịch này là công pháp, vẫn là võ kỹ, lại là cái gì phẩm cấp. Bí tịch lật ra, bốn cái cổ pháp chữ lớn lập tức ánh vào Tô Mạc tầm mắt. Ma ảnh phân thân, chương 262, vẫn là phải giết người. Ma ảnh phân thân, đặc thù bí pháp, không nhận bất luận cái gì tu vi hạn chế, người tu luyện có thể tu luyện ra ba bộ phân thân, tu luyện tới nhập môn cảnh giới, mỗi một bộ ma ảnh phân thân có thể bộc phát ra bản thể ba thành thực lực, tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, có thể bộc phát ra bản thể năm thành thực lực, tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể bộc phát ra bản thể bảy thành thực lực, tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, có thể bộc phát ra bản thể chính thành thực lực. Xem hết bí tịch giới thiệu, Tô Mạc có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới quyển bí tịch này không phải công pháp, cũng không phải võ kỹ, lại là càng thêm trân quý bí pháp. Cái này ma ảnh phân thân so với cửu tuyền bí pháp, cũng không kém nhiều ít, nếu là tu luyện thành công, cùng người đối chiến thời điểm, vậy thì tương đương với bốn người vây công. Tô Mạc trên mặt lộ ra tiếu dung, bí tịch này mặc dù không phải công pháp hoặc võ kỹ, nhưng lại so công pháp và võ kỹ trân quý hơn. Chốc lát, Tô Mạc đem cái ma ảnh phân thân thu vào, hiện tại hắn việc cấp bách là nghĩ biện pháp bước vào chân linh cảnh. Chợt, Tô Mạc tìm được một chỗ ẩn núp, đây là một chỗ tàn phá kiến trúc, sớm đã sụp đổ hơn phân nửa, Tô Mạc trong đó tìm được một chỗ không gian ngồi xếp bằng xuống. Từ linh võ cảnh bước vào chân linh cảnh, võ giả cần đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm chân nguyên, quá trình này tương đối chậm chạp, bất quá chỉ cần có đầy đủ linh khí chèo chống, quá trình này cũng có thể rút ngắn thật nhiều. Bất quá, Tô Mạc cùng người khác khác biệt, người khác chỉ cần chuyển hóa một tòa linh tuyền chân khí, liền có thể đạp như chân linh cảnh, mà Tô Mạc có 9 tòa linh tuyền, liền cần chuyển hóa 9 tòa linh tuyền chân khí, cái này đem so người khác khó khăn rất nhiều lần. Đương nhiên, Tô Mạc cũng có thể tán đi trong đó 8 tòa linh tuyền, chỉ để lại 1 tòa linh tuyền, dạng này hắn liền có thể lại càng dễ bước vào chân linh cảnh. Bất quá, Tô Mạc hiển nhiên không nguyện ý làm như thế, 9 tòa linh tuyền là hắn thực lực cường đại căn bản, nếu là hắn lấy 9 tòa linh tuyền bước vào chân linh cảnh, hắn về sau tại chân linh cảnh bên trong, vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay vượt cấp chiến đấu. Rầm rầm, Tô Mạc trực tiếp lấy ra một đống nhỏ linh thạch, bắt đầu âm thầm thôi động thể nội võ hồn, thôn phệ linh thạch. Tô Mạc không dám duy nhất một lần lấy ra quá nhiều linh thạch, bởi vì hắn không cách nào hoàn toàn khống chế thôn phệ võ hồn thôn phệ chi lực, nếu là duy nhất một lần thôn phệ quá nhiều, rất dễ dàng bạo thể mà chết. Ông ông ông, thôn phệ chi lực quét sạch, Tô Mạc trước người linh thạch lập tức nhận lấy dẫn dắt, nhao nhao hướng trên người hắn bay tới. Bành bành bành, chợt tất cả linh thạch nhao nhao nổ tung, một cổ kinh khủng linh khí biến thành nồng đậm linh vụ, đem Tô Mạc hoàn toàn bao khỏa. Lượng lớn linh khí như có linh tính, liều mạng chui hướng Tô Mạc thể nội. Tô Mạc thể nội, linh khí gào thét, 9 tòa linh tuyền cũng tất cả đều sôi trào lên. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, Tô Mạc 9 tòa linh tuyền chân khí liền đã đạt đến linh võ cảnh cực hạn. Chợt, Tô Mạc khống chế 9 tòa linh tuyền, liều mạng áp súc trong đó chân khí. Theo chân khí áp súc, linh tuyền bên trong chân khí càng ngày càng ít, nhưng nồng độ thì là càng ngày càng cao. Cùng lúc đó, Tô Mạc lại lấy ra đại lượng linh thạch, vẫn tại không ngừng thôn phệ, lượng lớn linh khí không ngừng tụ hợp vào linh tuyền. Quá trình này phi thường hao phí linh khí tụ hợp vào linh tuyền về sau, chuyển hóa làm chân khí, liên tục không ngừng chống đỡ lấy linh tuyền bên trong chân khí hướng chân nguyên chuyển hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, 2 ngày 2 đêm đi qua, Tô Mạc đã hao phí hơn 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, trong cơ thể hắn 9 tòa linh tuyền chân khí đã áp súc đến cực hạn, biến thành sền sệt chân khí dịch. Ngay lúc này, 9 tòa linh tuyền dưới đáy bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt màu xám trắng khí thể, màu xám trắng khí thể cực ít, không đủ chân khí linh dịch 1/1000. Cái này màu xám trắng khí thể chính là thuộc về chân linh cảnh cường giả đặc thù chân nguyên. Tô Mạc đại hỉ, ngưng luyện ra một tia chân nguyên, viết kỳ năm hắn cũng xem như hướng chân linh cảnh bước ra kiên cố một bước. Hắn hiện tại tu vi đã có thể xưng là nửa bước chân linh cảnh võ giả. Chốc lát, Tô Mạc vứt bỏ ngưng thần, tiếp tục luyện hóa. Lại là 2 ngày trôi qua, Tô Mạc lại hao phí hơn 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, thể nội 9 tòa linh tuyền chân khí dịch đã có 1% luyện hóa thành chân nguyên. Hô, lúc này, Tô Mạc đột nhiên đình chỉ tu luyện, há mồm phun ra một ngụm trọc khí. Quá chậm, Tô Mạc chau mày, nếu là dạng này luyện xuống dưới, cho dù có vô tận linh thạch chèo chống, không có hơn 3 tháng thời gian, hắn cũng mơ tưởng bước vào chân linh cảnh. Nếu là lời như vậy, cái kia còn tìm cái gì bảo? Đến lúc đó cái này phiêu miểu huyền cảnh đoán chừng đã sớm đóng lại, đây cũng là 9 tòa linh tuyền nguyên nhân. Nếu là chỉ có 1 tòa linh tuyền, Tô Mạc trong vòng 10 ngày liền có thể bước vào chân linh cảnh. Không được. Vẫn là phải giết người, trực tiếp thôn phệ chân linh cảnh võ giả chân nguyên, khẳng định như vậy có thể nhanh vô số lần. Tô Mạc cắn răng, lẩm bẩm, hiện tại Tô Mạc cũng không giảng cứu cái gì nhân từ, tại cái này cường giả vi tôn thế giới, nhân từ sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh. Chợt, Tô Mạc không chút do dự rời đi nơi đây, sải bước đi ra ngoài, dừng lại, Tô Mạc mới vừa đi ra chỗ ẩn thân, trên bầu trời liền bay xuống một cái thanh niên áo bào đen, trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Đây là người khuôn mặt âm tàn thanh niên áo bào đen, thanh niên trong mắt bắn ra tàn nhẫn quang mang. Tiểu tử, ngươi ở chỗ này đạt được bảo vật gì, toàn bộ giao ra a. Thanh niên áo bào đen nhìn chằm chằm Tô Mạc, ngạo nghễ ra lệnh, ngươi đến nhưng thật là đúng lúc. Tô Mạc cười, vừa mới muốn đi ra ngoài tìm kiếm con mồi, liền có con mồi đưa tới cửa, người này chỉ là một cái chân linh cảnh nhị trọng võ giả, thế mà nghĩ đến ăn cướp hắn. Hiện nay, Tô Mạc mặc dù chỉ là nửa bước chân linh cảnh tu vi, cũng không có chân chính bước vào chân linh cảnh, nhưng hắn tổng thể thực lực lại là tăng lên gấp 2-3 lần cũng không chỉ, coi như đối phương là thiên tài, chiến lực cường đại, Tô Mạc cũng không sợ chút nào. Có ý tứ gì? Thanh niên áo bào đen được nghe Tô Mạc chi ngôn, nao nao, người chết, không cần biết. Tô Mạc vừa mới nói xong, bỗng nhiên xuất thủ, toàn thân kim quang đại phóng, một đạo lăng lệ vô song kiếm quang trảm thiên liệt địa, xé rách hết thảy, hướng thanh niên vào đầu chụp xuống. Chỉ là một kiếm, Tô Mạc liền bạo phát ra đỉnh phong chiến lực, thậm chí ngay cả võ hồn đều thúc bắt đầu chuyển động, thôn phệ võ hồn, cho dù đối với chân linh cảnh tam trọng võ giả ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với chân linh cảnh nhị trọng võ giả, vẫn là có không nhỏ lực ảnh hưởng. A, à, kiếm quang hiện lên, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, thanh niên áo bào đen không nghĩ tới Tô Mạc lại đột nhiên bạo khởi, ngay cả ngăn cản cũng không tới kịp, liền bị Tô Mạc một kiếm chém giết người này. Tô Mạc lập tức cực lực thôi động thôn phệ võ hồn, nhanh chóng thôn phệ người này tinh huyết cùng chân nguyên. Người này võ hồn lại là địa cấp nhất giai võ hồn, cũng lập tức bị Tô Mạc thôn phệ. Đại lượng chân nguyên cùng tinh huyết bị Tô Mạc thôn phệ đến thể nội, lập tức Tô Mạc thể nội chính tòa linh tuyền bên trong chân nguyên sôi trào. Thanh niên áo bào đen chân nguyên tại Tô Mạc thể nội bị luyện hóa về sau, tan vào hắn chính tòa linh tuyền bên trong, cùng linh tuyền bên trong linh dịch hòa thành một thể. Vẻn vẹn chỉ là mười mấy hơi thở, thanh niên áo bào đen bị hút khô, Tô Mạc chân nguyên trong cơ thể lượng liền chợt tăng mười mấy lần, hắn linh tuyền bên trong linh dịch khoảng chừng 1/10 chuyển hóa làm chân nguyên. Đây cũng là bởi vì thanh niên áo bào đen chân nguyên cùng Tô Mạc tu luyện ra chân nguyên thuộc tính khác biệt, luyện hóa về sau còn lại có thể bị Tô Mạc dung hợp chân nguyên vẫn chưa tới một nửa. Ha ha, thật nhanh. Tô Mạc đại hỉ, nhịn không được phá lên cười. Như thế nhanh chóng độ, chỉ cần hắn lại thôn phệ mấy cái chân linh cảnh nhị trọng võ giả, liền không sai biệt lắm có thể chân chính bước vào chân linh cảnh. Cái tốc độ này, nhưng so sánh hắn thôn phệ linh thạch, mình chuyển hóa chân nguyên nhanh nghìn lần cũng không chỉ. Giết đi. Tô Mạc tay cầm bảo kiếm, thân hình cấp tốc hướng nơi xa phóng đi. Chương 263, Kim Dương thực lực. Tô Mạc tay cầm trảm linh kiếm, tại trong cổ thành một đường bay lượn. Sau một lát, hắn lại chém giết hai tên linh võ cảnh nhất trọng võ giả, chân nguyên trong cơ thể đã nhanh tiếp cận 2/10 bộ dáng. Bất quá, để Tô Mạc nghi hoặc là, hắn bế quan mấy ngày, trong cổ thành thế mà đã không có người nào, những người này đều đi nơi nào? Tô Mạc khẽ nhíu mày, bất quá phiêu miểu huyền cảnh mới mở ra mấy ngày thời gian mà thôi, những người này không có khả năng rời đi. Chợt, Tô Mạc đem thân pháp thi triển đến cực hạn, cấp tốc hướng ở giữa tòa thành cổ mà đi. Cổ thành rất lớn, Tô Mạc trọn vẹn bay vút gần nửa canh giờ, mới tiếp cận ở giữa tòa thành cổ, một mảnh kiến trúc khổng lồ bày ánh vào hắn tầm mắt. Đây là một tòa cung điện thức kiến trúc, nhưng so bất luận cái gì cung điện đều khổng lồ vô số lần, chiếm diện tích chừng phương viên hơn 10 dặm, giống như một con nằm rạp trên mặt đất cự thú. Mà tại tòa kiến trúc này trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa cao tới 1000 mét cự tháp. Tô Mạc nhìn thấy tháp này, đôi mắt sáng lên, tháp này kiến tạo cao to như vậy, còn từ một mảnh cự hình kiến trúc bảo vệ, tất nhiên cực kỳ trọng yếu, rất có thể trong tháp có được cực kỳ trọng yếu bảo vật. Bá, Tô Mạc không có chút gì do dự, lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc hướng mảnh này cự hình kiến trúc lao đi. Sau một lát, hắn liền tới gần chỗ này kiến trúc. Lúc này, cự hình kiến trúc một chỗ phương vị, chừng trên vạn người tụ tập cùng một chỗ, Tô Mạc lập tức lướt tới. Đi tới gần, Tô Mạc phát hiện đám người trước người là một chỗ hình vuông cửa vào trong miệng một mảnh lờ mờ, tầm nhìn cực thấp, mà tại lối vào còn lưu lại đại lượng huyết dịch cùng một chút thịt mạc cặn bã. Tô Mạc quét mắt tụ tập ở đây đám người, phát hiện những người này toàn bộ đều là linh võ cảnh tu vi, thế mà không có một cái nào chân linh cảnh võ giả. Các ngươi làm sao không đi vào? Nơi này có nguy hiểm gì? Tô Mạc hướng bên người một vị linh võ cảnh cửu trọng tu vi dáng lùng thanh niên hỏi. Cửa vào này có công kích trận pháp, không có chân linh cảnh tu vi căn bản đừng nghĩ ngăn trở, đi vào liền là chết. Dáng lùng thanh niên lắc đầu nói. Sư, dáng lùng thanh niên vừa mới nói xong, hắn liền nhìn thấy Tô Mạc thân ảnh lóe lên, xông vào cửa vào bên trong. Ai? Ngươi muốn tìm cái chết? Thanh niên giật mình, la lên một tiếng, nhưng hắn còn chưa có nói xong, liền gặp Tô Mạc một kiếm chém vỡ trận pháp công kích, nhanh chân đi hướng về phía thông đạo chỗ sâu. Đậu móa, mạnh như vậy? Dáng lùng thanh niên trừng lớn hai mắt. Tô Mạc xông vào cửa vào thời điểm, lối vào quang mang lóe lên, một đạo từ trận pháp ngưng tụ ra hư ảo trường đao liền hướng hắn vào đầu chém tới. Đạo này hư ảo trường đao lực công kích không sai biệt lắm tương đương với chân linh cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả. Tô Mạc tiện tay một kiếm liền đem nó chém vỡ, bốn phía dò xét một phen, sau đó liền nhanh chân hướng kiến trúc chỗ sâu đi đến. Cửa vào bên trong là một đầu bằng đá hành lang, trong hành lang một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì vắt ga tia sáng. Bất quá tu vi đạt tới Tô Mạc trình độ này, liền xem như trong đêm tối cũng giống như ban ngày. Nơi này mặc dù hắc ám, đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ở trong đường hầm tiến lên 100 mét về sau, phía trước xuất hiện hai cái ngã rẽ, một trái một phải. Tô Mạc tùy tiện tuyển một đầu, tiếp tục hành tẩu. Sau đó thời gian, Tô Mạc cơ hồ mỗi tiến lên hơn 100 mét, liền sẽ xuất hiện đường rẽ. Nơi đây trong kiến trúc đơn giản giống một chỗ mê cung. TRUIENCUATUINET Tô Mạc thử công kích thông đạo vách tường, phát hiện trên vách tường có trận pháp bao phủ, nàng ngay cả vách tường đều oanh không phá. Phía trước xuất hiện một tòa thạch thất, Tô Mạc đi vào, trong thạch thất ngoại trừ mấy cổ sớm đã tử vong thi thể bên ngoài, lại không vật khác, đến quá muộn. Bảo vật đều bị người khác cầm đi, Tô Mạc thầm than một tiếng, lập tức tiếp tục đi tới, đi qua một đầu đường rẽ, bên cạnh chợt phá đến một trận chưởng phong, trực kích Tô Mạc cái óc, muốn chết, Tô Mạc nhìn cũng không nhìn, một kiếm đâm ngược trở về, phốc phốc, một thanh niên cổ bị xuyên thủng, con mắt trợn lên, chậm rãi ngã xuống. Liền ngươi chút thực lực ấy, còn muốn giết người đoạt bảo, Tô Mạc im lặng lắc đầu, người này chỉ là chân linh cảnh nhất trọng tu vi, chiến lực cũng không mạnh, có thể nói là tiến vào người ở đây bên trong, thực lực hạn chót tồn tại, loại thực lực này, giết người đoạt bảo sẽ chỉ làm chết càng nhanh, thông phệ võ hồn thôi động, người này tinh huyết, chân nguyên, võ hồn tất cả đều bị Tô Mạc thông phệ không còn, luyện hóa đối phương chân nguyên, dung nhập tự thân linh tuyền, Tô Mạc linh tuyền bên trong linh dịch, chân nguyên tỷ lệ triệt để đạt đến 2/10. Tiếp tục đi tới, Tô Mạc lại đi chỉ chốc lát, phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, Tô Mạc theo tiếng chạy tới, phía trước một chỗ đường rẽ bên trong, có 4 người ngay tại kịch chiến, là 3 tên chân linh cảnh tam trọng thanh niên, ngay tại hợp lực đối chiến một người. Cái này 3 tên chân linh cảnh tam trọng thanh niên, từng cái chiến lực không tầm thường, trong đó có 2 người tu vi thậm chí đã đạt chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong. Nhưng là 3 người hợp lực vẫn như cũ không phải kia một người đối thủ, bị người kia đè lên đánh, mà cùng 3 người kia chiến đấu người, một thân màu đỏ trường bào, chính là Liệt Dương Tông Hạch Tâm Đại Đệ Tử, Thiên Nguyệt Tứ Kiệt một trong Kim Dương. Kim Dương chiến lực vô cùng cường đại, tu vi cũng là chân linh cảnh tam trọng, nhưng chiến lực xa không chỉ chân linh cảnh tam trọng, so với phổ thông chân linh cảnh tứ trọng võ giả, đều cường đại hơn không chỉ một bậc. Rầm rầm rầm, Kim Dương trong tay cầm một thanh màu đỏ chiến đao. Chiến đao vung lên sóng lửa trùng thiên, hừng hực đao mang tung hoành vô song, sẽ có được trận pháp bao phủ thông đạo vách tường, đều chém ra từng đạo thật sâu vết đao. Kim Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng, trong 3 người cầm đầu một cao lớn thanh niên gầm thét, giao ra cái kia thanh cấp 3 trung phẩm bảo đao, ta tha các ngươi bất tử. Kim Dương cười lạnh, trong tay công kích không ngừng, đao thế càng phát ra cuồng mãnh, từng đạo đao mang hướng 3 người phô thiên cái địa điên cuồng chém, ngươi dám giết chúng ta, cao lớn thanh niên gầm thét. Chúng ta chính là Thiên Linh Tông đệ tử, đại sư tỷ Quý Tuyết Hàm chính là Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 89 cao thủ, liền xem như Lãnh Vân Phong cùng Tân Vô Mệnh gặp được đại sư tỷ, đều muốn nhượng bộ lui binh, nàng bây giờ đang ở cách đó không xa, chúng ta đã đưa tin cho nàng, các loại, chờ, đại sư tỷ vừa đến ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao lớn thanh niên tức thì nóng giận, 3 người bọn họ tại một chỗ trong thạch thất đạt được một thanh cấp 3 trung phẩm bảo đao, nhưng không ngờ bị Kim Dương phát hiện. Một đường đuổi giết bọn hắn, Quý Tuyết Hàm. Ta ngược lại thật ra muốn cùng nàng phân cao thấp, Kim Dương không sợ chút nào uy hiếp, hắn đối với chuôi này cấp 3 trung phẩm bảo đao nhất định phải được, nơi này cấp 3 trung phẩm vũ khí, đều là thượng cổ bảo khí, cấp 3 trung phẩm liền có thể so với cấp 3 thượng phẩm, hắn làm sao có thể bỏ lỡ, rầm rầm rầm, hỏa hồng sắc đao mang không có gì không trảm, bá đạo vô cùng, vẻn vẹn mấy hơi thời gian. Khi 3 tên thanh niên bên trong liền có một người bị chém giết, sưu, 3 người liên thủ đều không địch lại Kim Dương, chết một người về sau, lại cũng thấp ngăn không được, còn lại 2 người vội vàng xoay người hướng nơi xa thoát đi, ha ha. Trốn chỗ nào, Kim Dương cười lớn một tiếng, lập tức hướng lối đi phía sau liếc qua, sau đó quay người cấp tốc đuổi theo, mấy người rời đi về sau, Tô Mạc thân hình từ thông đạo góc rẽ đi ra, Kim Dương phát hiện Tô Mạc. Nhưng hắn vội vã truy sát 2 người kia, cũng không để ý tới hắn. Kim Dương chiến lực cường đại như vậy, Tô Mạc hơi kinh ngạc. Kim Dương từng tại năm ngoái thời điểm bị Đoạn Kinh Thiên đánh bại, có này có thể thấy được, Đoạn Kinh Thiên thực lực cường đại cỡ nào. Năm ngoái thời điểm, Đoạn Kinh Thiên tu vi là chân linh cảnh nhị trọng, hiện nay không biết đạt đến cảnh giới gì. Chốc lát, Tô Mạc vội vàng đi đến cổ kia bị Kim Dương chém giết thi thể bên người, thúc giục thôn vệ võ hồn. Tên này chết đi thanh niên. Chính là chân linh cảnh tam trọng cường giả, chân nguyên trong cơ thể chi hùng hậu, xa không phải chân linh cảnh một, nhị trọng võ giả nhưng so sánh, lượng lớn chân nguyên bị thôn phệ đến Tô Mạc thể nội, Tô Mạc đại hỷ, chỉ cái này một người chân nguyên, còn kém không nhiều có thể để cho hắn chân chính bước vào chân linh cảnh, ầm ầm, Tô Mạc thể nội chính tòa linh tuyền bên trong, chân nguyên sôi trào, linh tuyền bên trong linh dịch, cấp tốc hướng chân nguyên chuyển hóa, sau một lát, tên này thanh niên chân nguyên bị Tô Mạc thôn phệ không còn một mảnh. Giờ phút này, Tô Mạc thể nội 9 tòa linh tuyền, đã có 6 tòa linh tuyền, hoàn toàn hóa thành chân nguyên linh tuyền. Kia sáu tòa linh tuyền bên trong tràn ngập tất cả đều là cường đại chân nguyên, không có một tia chân khí, mà còn lại ba tòa linh tuyền, chân nguyên cũng đã riêng phần mình chuyển hóa chính thành. Tô Mạc hai con ngươi lóe sáng, còn kém một điểm, liền kém một chút, hắn liền có thể triệt để bước vào chân linh cảnh. Lúc đầu, chỉ cần hắn đem một tòa linh tuyền chân khí, hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, liền có thể bước vào chân linh cảnh. Bất quá, chính tòa linh tuyền ở giữa, lại có một cổ không hiểu khí cơ dẫn dắt, chỉ có toàn bộ chuyển hóa thành công, hắn mới có thể chính thức bước vào chân linh cảnh. Chương 264, tấn thăng chân linh cảnh. Mặc dù không có bước vào chân linh cảnh, nhưng Tô Mạc cũng không nhục chí, hắn hiện tại cách chân linh cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, chỉ cần lại thôn phệ một cái chân linh cảnh nhị trọng võ giả chân nguyên, hắn liền có thể đột phá đến chân linh cảnh. Chốc lát, Tô Mạc ở tên này đã biến thành thây khô thi thể trên ngón tay, tháo xuống một cái trữ vật giới chỉ, đúng, là trữ vật giới chỉ, cũng không phải là túi trữ vật. Trữ vật giới chỉ mặc dù trân quý, nhưng một chút giàu có chân linh cảnh võ giả đã có thể mua nổi. Tên này thanh niên sử dụng chính là trữ vật giới chỉ. Sau đó, Tô Mạc suy nghĩ một chút, thân hình chấp động, hướng về Kim Dương bọn người phương hướng rời đi đuổi theo. Bất quá, nơi đây đường rẽ vô số, mấy cái chuyển hướng về sau, Tô Mạc đã hoàn toàn không gặp được bọn hắn tung tích. Lập tức, Tô Mạc bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy tiện tìm cái đường rẽ đi vào. Tô Mạc ở trong đường hầm đi vòng vo thời gian rất lâu, trong lúc đó đụng phải không ít thạch thất, đều là không có vật gì. Hiển nhiên bảo vật đã bị người khác lấy đi. Trong thông đạo thỉnh thoảng có thể đụng tới từng cổ thi thể. Bất quá những thi thể này tử vong đã có chút thời gian. Chân nguyên trong cơ thể sớm đã tiêu tán. Cũng không thể vì Tô Mạc sử dụng. Không bao lâu, lối đi phía trước cuối cùng xuất hiện một mảnh cự đại không gian. Trong đó còn có tiếng nói chuyện truyền ra. Tô Mạc trong lòng hơi động, vội vàng bay lướt tới. Đây là một tòa cự đại thạch thất. Trong thạch thất có một trương bàn đá. Trên bàn đá có một cái cao ba thước lồng ánh sáng màu tím, lồng ánh sáng bên trong trưng bày một kiện cổ phát giáp da. Giờ phút này bàn đá chung quanh bu đầy người, Tô Mạc đôi mắt quét qua, khoảng chừng hơn 30 người. Trước đó ở bên ngoài trong cung điện đụng phải Huyền Cực Tông đệ tử, cũng ở chỗ này, bất quá lại chỉ còn lại có 2 người. Mấy người khác khả năng tại cùng Vân Thiên Thành đệ tử trong tranh đấu vẫn lạc. Trừ cái đó ra, Phong Lăng đảo kia 2 nam 1 nữ, 3 tên hạch tâm đệ tử cũng ở chỗ này. Nơi đây hơn 30 người đều là cao thủ, tu vi phần lớn đều là linh võ cảnh nhị trọng, trong đó có 5 người chính là chân linh cảnh tam trọng cao thủ. Hơn 30 người vây quanh bàn đá, phản phất lâm vào một loại cân bằng bên trong, bất luận kẻ nào đều không dám tùy tiện xuất thủ cướp đoạt giáp da. Ai xuất thủ trước, tất nhiên lọt vào những người khác công kích, trước đó đã có 3 người bởi vậy bị giết. Bá, Tô Mạc chợt vừa đến thạch thất, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung vào trên người hắn. Bởi vì bất kỳ một cao thủ nào đến, đều có thể trong nháy mắt đánh vỡ cân bằng. Tất cả mọi người âm thầm chuẩn bị kỹ càng, tùy thời cướp đoạt giáp da. Bất quá, đương mọi người thấy rõ Tô Mạc tu vi, lập tức nhao nhao thu hồi ánh mắt. Một nửa bước chân linh cảnh võ giả mà thôi, có tới hay không không có gì khác nhau. Khi 3 tên Phong Lăng đảo đệ tử cũng không nhận ra Tô Mạc nội môn phục sức sớm đã hư hao, hiện tại xuyên thì là phổ thông trường sam. Một nửa bước chân linh cảnh sâu kiến cũng dám đi vào. Cút cho ta, một chân linh cảnh nhị trọng tu vi bạch bào thanh niên, thấy rõ Tô Mạc tu vi về sau, lập tức quát lạnh một tiếng. Tô Mạc ánh mắt phát lạnh, hướng người này nhìn sang, người này không phải người khác, chính là Huyền Cực Tông đệ tử một trong. Cười lạnh một tiếng, Tô Mạc không chỉ có không có ra ngoài, ngược lại nhanh chân hướng người này đi tới. Bạch bào thanh niên gặp Tô Mạc hướng hắn đi tới, lập tức đôi lông mày nhíu lại, điềm nhiên nói. Ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Lại không lăng ngươi cũng đừng nghĩ lăng. Lúc này, Tô Mạc chạy tới cách đối phương 10 bước chỗ. Hưu, sau một khắc, Tô Mạc thân hình như cuồng phong chớp men năm y mắt tới gần bạch bào thanh niên. Một đạo chói mắt kiếm quang trảm phá không khí, hướng bạch bào thanh niên vào đầu chém xuống. Tô Mạc cơ hồ chưa nói câu nào, liền đột nhiên bạo khởi, hướng bạch bào thanh niên công ra tất sát nhất kích. Cái gì? Bạch bào thanh niên hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới Tô Mạc một nửa bước chân linh cảnh sâu kiến, lại dám ra tay với hắn, càng không có nghĩ tới Tô Mạc công kích bén nhọn như vậy, cường đại, vội vàng ở giữa, bạch bào thanh niên vội vàng vung ra một quyền, đánh phía chém tới kiếm quang, oanh, xùy, bạch bào thanh niên căn bản là không có cách ngăn trở Tô Mạc công kích, bị Tô Mạc một kiếm chém giết, nửa cái đầu đều bị chém xuống tới. Tô Mạc đạt đến nửa bước chân linh cảnh, hiện tại trong công kích đã ẩn chứa cường đại chân nguyên. Thực lực chợt tăng mấy lần, Huyền Cực Tông bạch bào thanh niên bị Tô Mạc trong nháy mắt giết chết, tất cả mọi người là nao nao, sưu, nhưng vào lúc này, một tu vi đạt tới chân linh cảnh tam trọng thanh niên, trong nháy mắt xuất thủ, chụp vào trung ương trên bàn đá giáp da, không tốt, những người khác kịp phản ứng, thân hình khẽ động, cũng toàn bộ hướng trung ương bàn đá phóng đi, liền ngay cả Huyền Cực Tông một tên khác chân linh cảnh tam trọng cao thủ, cũng chưa hướng Tô Mạc xuất thủ, vội vàng đến cướp đoạt giáp da, hiển nhiên trong lòng hắn, cái này giáp da so vì hắn sư đệ báo thù quan trọng hơn. Tô Mạc cười nhạt một tiếng, nơi đây hắn là một cái duy nhất chưa đến cướp đoạt giáp da người, chợt hắn lập tức thúc dục thể nội thôn phệ võ hồn, thôn phệ chi lực quét sạch mà ra, chết đi bạch bào thanh niên chân nguyên trong cơ thể, nhanh chóng bị Tô Mạc thôn phệ tới. Những người khác bị thôn phệ chi lực bao phủ, một chút tu vi chỉ có chân linh cảnh nhị trọng võ giả, lập tức chân nguyên trong cơ thể trì trệ, mà mấy vị kia chân linh cảnh tam trọng cường giả, chân nguyên mặc dù cũng nhận một tia ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ầm ầm, đại lượng chân nguyên tiến vào Tô Mạc thể nội, cấp tốc luyện hóa, lập tức tan vào hắn còn lại kia ba tòa linh tuyền bên trong. Kia ba tòa linh tuyền bên trong chân khí cấp tốc chuyển hóa, chỉ là mấy hơi thời gian, hắn ba tòa linh tuyền bên trong chân nguyên đã chuyển hóa chính thành chính. Tô Mạc cực lực luyện hóa chân nguyên, rốt cục, năm cái hô hấp về sau, trong cơ thể hắn tất cả linh tuyền chân khí toàn bộ chuyển hóa làm cường đại chân nguyên. Sau một khắc, chín tòa linh tuyền không bị khống chế cấp tốc xoay tròn, bốn phía thiên địa linh khí giống như triều bái, điên cuồng hướng Tô Mạc hội tụ. Tô Mạc thể nội, đan điền cấp tốc mở rộng, chín tòa linh tuyền cấp tốc tăng vọt, mấy hơi thời gian, liền tăng vọt hơn 2 lần. Không được, linh khí không đủ dùng. Tô Mạc biến sắc, hắn chín tòa linh tuyền cần linh khí thực sự quá to lớn, nếu là linh khí không đủ dùng, dẫn đến nửa đường đình chỉ, vậy đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Bàn tay một phen, Tô Mạc trực tiếp lấy ra 2 bình đan dược, như ngược lại hạt đậu rầm rầm toàn bộ rót vào trong miệng. Lúc này, món kia giáp da đã sớm bị tên kia chân linh cảnh tam trọng võ giả đoạt được, đồng thời trước tiên trốn ra thạch thất. Bất quá, người kia cũng bị hơn 30 người truy sát, căn bản chạy không thoát, bị đám người ngăn ở cách đó không xa trong thông đạo. Chiến đấu kịch liệt, âm thanh ầm ầm tiếng nổ từ trong thông đạo truyền đến. Tiếp xuống, Tô Mạc hai tay hóa thành tàn ảnh, điên cuồng nuốt đan dược, một hơi nuốt 28 bình đan dược, mới ngừng lại. Giờ phút này, Tô Mạc thể nội chín tòa linh tuyền thể tích tăng vọt 5, gấp 6 lần, mỗi một tòa linh tuyền bên trong, đều xung doanh sung mãn chân nguyên, một loại vô cùng mạnh mẽ cảm giác tràn vào Tô Mạc trong lòng, phản phất hắn đấm ra một quyền, lực lượng cường đại đều có thể đem trời oanh bạo. Tô Mạc thở vào một cái, cố gắng lâu như vậy, hắn rốt cục tấn thăng đến chân linh cảnh. Bước vào chân linh cảnh, hắn cuối cùng là miễn cưỡng tiến vào cường giả hàng ngũ, có thể phi thiên độn địa, tiến về rộng lớn hơn thế giới. Chợt, Tô Mạc nhanh chân đi ra thạch thất, hướng trong thông đạo chiến đấu đám người đi đến. Chương 265, Bách Tuyệt Bản Thiên Tài Cường Đại. Tô Mạc đi ra thạch thất, hướng chiến đấu bên trong mấy người nhanh chân đi đi, hiện tại hắn bước vào chân linh cảnh, thực lực bạo tăng gấp 10, còn có ai có thể cùng hắn tranh đoạt? Khi tranh đoạt giáp da thanh niên, ngược lại là phi thường ương ngạnh, thực lực cũng phi thường cường đại, lọt vào hơn 30 người vây công, trên thân nhiều chỗ thụ thương, trong miệng máu tươi cùng phúng, nhưng như cũ không nguyện ý giao ra giáp da, còn tại liều mạng chèo chống. Bá, Tô Mạc thân hình cấp tốc hướng tên thanh niên kia phóng đi, đột phá đến chân linh cảnh, Tô Mạc tốc độ so trước kia nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Phong quyển tàng vân, kiếm quang huy sái, Tô Mạc một kiếm hướng thanh niên chém tới, sắc bén kiếm khí trực tiếp trảm tại thanh niên trên lồng ngực. Tô Mạc nắm chắc thời cơ phi thường tốt, thanh niên ngay tại ngăn cản người khác công kích, căn bản không kịp ngăn trở hắn công kích. Xuy, kiếm khí đem thanh niên lồng ngực chém ra một đạo dài đến một thước kinh khủng vết kiếm, máu tươi không ngừng phun ra. A, thanh niên kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị chém bay, thân hình đâm vào cuối thông đạo trên vách tường, sẽ có trận pháp bảo hộ vách tường đều đâm đến rạn nứt ra. Rầm rầm rầm, những người khác căn bản không cho thanh niên cơ hội, đại lượng công kích theo sát mà tới, trực tiếp đem thanh niên oanh chia 5 x 7. Sưu, Tô Mạc cái thứ nhất vọt tới, trực tiếp đem thanh niên mang theo trữ vật giới chỉ bàn tay thu vào không gian trữ vật, muốn chết. Giao ra giáp da, giao ra nhẫn trữ vật, còn lại người nhao nhao gầm thét, tấp tốc hướng Tô Mạc vọt tới. Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, những người này thật đúng là không biết sống chết, đã như vậy vậy liền giết sạch a. Còn có trong đó 3 tên Phong Lăng đảo hạch tâm đệ tử, Tô Mạc cũng không nhận ra bọn hắn, nếu là bọn họ muốn chết, Tô Mạc cũng sẽ không lưu thủ. Nhưng vào lúc này, bên trái đường rẽ bên trong, đột nhiên truyền đến một trận ngột ngạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân này mặc dù không lớn, lại cho người ta trong lòng một cổ nặng nề áp lực, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở bọn hắn trên ngực. Mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao dừng bước. Chốc lát, chỉ thấy một người mặc màu lam viền vàng áo bào thấp tráng thanh niên đi ra đường rẽ, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn người nọ, ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến. Phong Tu, Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 78. Nhìn người nọ, Tô Mạc nhướng mày, người này chính là Bách Tuyệt bảng cao thủ một trong, xếp hạng còn xa hơn cao hơn nhiều Lãnh Vân Phong, Tân Vô Mệnh bọn người. Các ngươi đều tới, sẽ tại Phiêu Miểu Huyền cảnh đạt được bảo vật đều cho ta. Phong Tu mặt không biểu tình, quét đám người một chút, từ tốn nói, ngữ khí mặc dù nhạt lại cường thế vô cùng, không cho người khác cự tuyệt. Đám người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, từng cái biến đổi sắc mặt một trận, thần sắc bỗng nhiên cô đơn xuống dưới, chốc lát, từng cái hướng Phong Tu đi tới, hơn 30 người, không ai dám đào tẩu, cũng không người nào dám cự tuyệt, tất cả mọi người tin tường biết Phong Tu kinh khủng. Phong Tu không chỉ có danh liệt Bách Tuyệt bảng thứ 78 vị, vẫn là Yến Nam Thất Quốc tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, bọn hắn đều từng nghe nói, Phong Tu người này mặc dù giết người vô tình, nhưng không giống Tân Vô Mệnh như vậy lấy giết người làm thú vui, người khác chỉ cần thuận theo hắn, hắn sẽ không hạ sát thủ. Đương nhiên, nếu có người dám không nể mặt hắn, kia chỉ có một con đường chết, tuyệt không có cơ hội sống sót, cho nên, đám người mặc dù không cam lòng, nhưng vì bảo mệnh vẫn là ngoan ngoãn tiến lên, chuẩn bị giao ra bảo vật. Những người này đi vào Phiêu Miểu Huyền cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một vài thứ. Rất nhanh, tất cả mọi người hội tụ đến Phong Tu trước người, chỉ có Tô Mạc một người đứng ở đằng xa, lộ ra phi thường bắt mắt. Phong Tu quay đầu, nhìn về phía Tô Mạc, thản nhiên nói, ZT4B không di đề, ngươi vì cái gì không đến, ta tại sao muốn quá khứ? Tô Mạc hỏi ngược lại, đám người nghe vậy giật nảy cả mình, Tô Mạc lại dám cùng Phong Tu nói như thế, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? À, ngươi cũng đã biết, không có tự mình hiểu lấy người, bình thường sẽ chết rất nhanh. Phong Tu có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thế mà không sợ hắn, phải không? Tô Mạc nhún vai, từ chối cho ý kiến. Một chiêu, ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Phong Tu từ tốn nói, vậy ngươi ra chiêu đi. Tô Mạc lạnh lùng nói, mặc dù hắn không cho là mình bây giờ có thể thắng đối phương, nhưng hắn càng không cho là mình ngăn không được đối phương một chiêu. Phong Tu trong mắt lóe lên dị sắc, đối phương chỉ là một chân linh cảnh nhất trọng võ giả, mình biết mình là Bách Tuyệt bảng cao thủ, vẫn như cũ tràn đầy tự tin, hắn không rõ, đối phương tự tin đến tột cùng từ đâu tới đây, thật chẳng lẽ coi là có thể cùng mình chống lại, ha ha, can đảm cũng không nhỏ, nếu là ngươi có thể tiếp ta một quyền, ta sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Phong Tu cười nhạt một tiếng, căn bản không có đem Tô Mạc để ở trong mắt, đừng nói Tô Mạc chỉ là chân linh cảnh nhất trọng tu vi, liền xem như chân linh cảnh tam trọng tu vi, cũng không có khả năng ngăn trở hắn một quyền. Ông ông, Tô Mạc không nói gì, trong tay trảm linh kiếm kiếm quang tăng vọt, chói lóa mắt, dùng hành động hướng đối phương biểu đạt mình tự tin. Tiếp chiêu A, Phong Tu nắm đấm nâng lên, đột nhiên đấm ra một quyền, quyền kình như sơn băng địa liệt, quyền kình những nơi đi qua thông đạo vách tường nhao nhao nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, một quyền này, đủ để đánh nổ một phổ thông chân linh cảnh tứ trọng võ giả, đánh nát một tòa núi nhỏ, uy thế vô song. Tô Mạc ánh mắt lăng lệ, đối phương một quyền này cho hắn áp lực cực lớn, lập tức, Tô Mạc khí thế tăng vọt, kinh người phong mang chi khí bốc lên, cả người hắn phản phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, xuyên thủng hư vô, hư, một đạo kinh diễm kiếm quang, như một đạo ngân tuyến, mở ra không khí, lóe lên liền biến mất, bành bành bành, khí kình tiếng bạo liệt âm không ngừng nổ vang, cường đại uy lực, đem chỗ này thông đạo hai bên vách tường đều chấn vỡ thành bột mịn. Sư, Tô Mạc thân hình thẳng tắp bay ngược về đằng sau, thẳng đến bay ra 100 mét, đem sau lưng vách tường đụng rạn nứt, mới ngưng được thân hình. Bách Tuyệt bảng thứ 78, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Mạc để lại một câu nói, thân hình lóe lên xông vào bên cạnh một chỗ đường rẽ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đám người rung động, thiếu niên này thế mà chặn Phong Tu một quyền, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là cái khác cao thủ thành danh, chặn Phong Tu một quyền, bọn hắn có lẽ sẽ không chấn kinh. Nhưng Tô Mạc chỉ là một cái hạng người vô danh, thế mà cũng có thể làm được, có ý tứ, lại là kiếm ý. Phong Tu không có để ý Tô Mạc rời đi, khóe miệng ngược lại nở một nụ cười. Người này lấy chân linh cảnh nhất trọng tu vi, không chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, còn có thể ngăn trở hắn ba thành thực lực một quyền, xác thực bất phàm. Mặt khác một chỗ trong thông đạo, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng lên, Bách Tuyệt bản thiên tài thực lực, còn muốn tại hắn đoán trước phía trên, vừa rồi Phong Tu tùy ý một quyền, liền để hắn thụ một chút vết thương nhỏ, nếu không phải nhục thân lực phòng ngự khá mạnh, hắn rất có thể sẽ bị trọng thương, vẫn là phải lại đề thăng một phen thực lực, ta hiện tại đã bước vào chân linh cảnh, có thể lần nữa đại lượng thôn phệ linh thạch, Tô Mạc nỉ non tự nói. Sau một lát, Tô Mạc đi tới một chỗ trống trải thạch thất, trực tiếp lấy ra mấy chục vạn khối hạ phẩm linh thạch, bắt đầu cắn nuốt, ầm ầm, lượng lớn linh khí tiến vào Tô Mạc thể nội, Tô Mạc tu vi nhanh chóng tăng trưởng, Tô Mạc bước vào chân linh cảnh, chính tòa linh tuyền tiêu hao linh khí tốc độ, đơn giản có thể xưng kinh khủng, nửa nén hương thời gian, hắn liền tiêu hao hơn 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mà hắn tu vi mới tăng lên tới chân linh cảnh nhất trọng hậu kỳ, chương 266, tăng vọt thực lực. Tô Mạc ở thạch thất bên trong tiếp tục thôn phệ linh thạch không ngừng tiêu hao, hắn tu vi cũng không ngừng tăng lên, chân linh cảnh nhất trọng hậu kỳ, chân linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, đương Tô Mạc tiêu hao tổng cộng 70 vạn khối hạ phẩm linh thạch thời điểm, hắn tu vi đạt đến chân linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, bảo cho ta, Tô Mạc trực tiếp lấy ra 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, chất đầy hơn phân nửa thạch thất, chợt cắn răng một cái, cực lực thôi động võ hồn, đem tất cả linh thạch toàn bộ thôn phệ nổ tung. Cùng bạo linh khí tràn ngập cả tòa thạch thất, phi tốc hướng trong cơ thể hắn tuôn ra, Tô Mạc chuẩn bị nhất cổ tác khí, xông vào chân linh cảnh nhị trọng cảnh giới, nếu là tại linh võ cảnh thời điểm, Tô Mạc duy nhất một lần thôn phệ hơn 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, hẳn là bạo thể mà chết hạ tràng, nhưng bây giờ, hắn tu vi bạo tăng, thực lực đại trướng, tiêu hao linh thạch tốc độ, xa không phải trước kia nhưng so sánh, ầm ầm, tại như thế cuồng mãnh linh khí xung kích phía dưới, Tô Mạc tấn giai bình cảnh, liền xem như tường đồng vách sắt, cũng muốn bị phá vỡ, chăm chú chỉ là 20 cái hô hấp thời gian, Tô Mạc liền xông phá cảnh giới, nhất cử bước vào chân linh cảnh nhị trọng cảnh giới, chân nguyên tăng vọt, thực lực tăng nhiều, bất quá, Tô Mạc vẫn như cũ không chịu bỏ qua, hoàn toàn không có muốn đình chỉ ý tứ, rầm rầm, linh thạch không ngừng lấy ra, Tô Mạc giống như điên cuồng, liều mạng thôn phệ, Tô Mạc linh thạch, như nước chảy nhanh chóng tiêu hao, hắn tu vi cũng là không ngừng kéo lên. Chân linh cảnh nhị trọng sơ kỳ, chân linh cảnh nhị trọng trung kỳ, chân linh cảnh nhị trọng hậu kỳ, chân linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, lại tiêu hao 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch, Tô Mạc tu vi đạt đến linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong, mẹ nó. Lại bạo một lần, Tô Mạc quyết tâm trong lòng, cấp tốc duy nhất một lần lấy ra 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đem trọn tòa thạch thất chất đầy, đồng thời đã lan tràn đến thạch thất bên ngoài, rầm rầm rầm, thôn phệ võ hồn cực lực thôi động, lượng lớn linh thạch không ngừng bạo tạc, giống như đốt pháo, quanh minh không ngừng, trăm hoa đua nở, toàn bộ trống trải thạch thất đã biến thành một mảnh linh vụ chi hải, hoàn toàn không nhìn thấy Tô Mạc thân hình. Ách, Tô Mạc không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, cho dù một N7V đúc dù lấy hắn thực lực cũng có chút không chịu đựng nổi. Ầm ầm, chính tòa linh tuyền điên cuồng vận chuyển, cực lực thu nạp linh khí, không ngừng xung kích chân linh cảnh tam trọng cảnh giới, quá trình này so xung kích chân linh cảnh nhị trọng khó khăn gấp trăm lần không ngừng, thời gian trôi qua, sau một canh giờ, Tô Mạc đem tất cả linh khí toàn bộ luyện hóa, vẫn là không có thành công, trong cơ thể hắn linh tuyền chân nguyên, sớm đã đạt đến chân linh cảnh nhị trọng cực hạn, nhưng làm sao cũng không bước qua được tu vi bình cảnh hạn chế, đại lượng linh khí đều bị lãng phí, thật lâu, Tô Mạc há mồm phun ra một ngụm trọc khí như mũi tên, đem hắn trước người không khí đều xuyên thủng, tu vi tăng lên quá nhanh. Căn cơ không tốn sức căn bản không xông qua được, Tô Mạc thầm than một tiếng, chợt, Tô Mạc bắt đầu tu luyện nhục thân, hắn linh thạch, đang dược vô số, hoàn toàn có thể đem tu vi cùng nhục thân toàn bộ tăng lên một mảng lớn, Tô Mạc trong nhẫn chứa đồ, còn có hơn 6.000 bình đan dược, cùng 300-400 gốc linh dược, trầm ngâm một phen, Tô Mạc chuẩn bị dùng đan dược và linh dược tu luyện. Hắn lưu lại hơn 2.000 bình có thể gia tăng tu vi đan dược, cùng mấy trăm bình chữa thương đan dược, cái khác toàn bộ lấy ra ngoài, kia hơn 2.000 bình đan dược, Tô Mạc là chuẩn bị lưu cho gia tộc, dù sao, hắn hiện tại cường đại, cũng nên cho gia tộc thực lực cũng tăng lên một phen. Linh dược, đan dược không ngừng bị Tô Mạc thôn phệ, vạn tượng thần công cực lực vận chuyển, Tô Mạc trên thân kim quang lóa mắt, rất giống hư ảnh không ngừng gào thét, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, nhục thân thực lực tăng lên. Sau tu vi muốn đơn giản nhiều, hơn 4.000 bình đan dược và 300-400 gốc linh dược, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ thời điểm, Tô Mạc vạn tượng thần công đã tu luyện đến tầng thứ 8 sơ kỳ, nhục thân thực lực có thể so với chân linh cảnh tứ trọng võ giả. Chốc lát, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, không tiếp tục thôn phệ linh thạch, hắn nhục thân thực lực đã đầy đủ cường đại, siêu việt tu vi hai cấp bậc, Như Lại tu luyện nhục thân, rất có thể lại sẽ thu nạp linh tuyền bên trong chân nguyên. Dù sao, hắn nhục thân không thể siêu việt tu vi quá nhiều, đầy đủ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, lại đối đầu phong tu, coi như không thể thắng, cũng tuyệt sẽ không bại. Tô Mạc trong mắt lộ ra cường đại tự tin, thực lực tu vi phóng đại, nhục thân thực lực tăng nhiều, hắn so trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chốc lát, Tô Mạc đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đối. Vừa rồi kia giáp da là bảo vật gì? Tô Mạc bỗng nhiên nghĩ đến trước đó món kia giáp da, chợt, hắn đem cướp đoạt đến con kia nhẫn trữ vật lấy ra ngoài. Tên thanh niên kia trong nhẫn chứa đồ, ngược lại là có không ít đồ tốt, hạ phẩm linh thạch mười mấy vạn, linh dược binh khí đều có không ít. Tô Mạc tạm thời không có kiểm kê, trực tiếp đem món kia giáp da lấy ra ngoài. Cái này giáp da hiện lên màu xám nhạt, vào tay mềm mại lạnh buốt, hoàn toàn không cảm giác được mảy may trọng lượng. Tại giáp da chỗ ngực, có mấy cái nhỏ bé văn tự cấp 3 trung phẩm, Thương Linh Bảo Giáp, Thương Linh Bảo Giáp. Không biết cái này bảo giáp lực phòng ngự thế nào, Tô Mạc suy nghĩ một chút, trực tiếp đem Thương Linh Bảo Giáp ném trên mặt đất, chợt lấy ra Trảm Linh Kiếm, một kiếm chém về phía bảo giáp. Một kiếm này cực kỳ cường đại, Tô Mạc cơ hồ vận dụng chính thành thực lực, hắn cũng không sợ hư hao, nếu là hắn một kiếm đều có thể trảm phá, vậy cái này bảo giáp đối với hắn mà nói, không có một chút tác dụng nào. Xuy, kiếm quang chém qua, thông đạo trên mặt đất bị chém ra một đạo dài mấy mét, thâm bất khả trắc vết kiếm, mà Thương Linh Bảo Giáp, không hư hao chút nào, không tệ. Tô Mạc đôi mắt sáng lên, cái này bảo giáp lực phòng ngự rất cường đại a. Hắn nhục thân cường hãn, bản thân lực phòng ngự liền cực mạnh, nếu là mặc vào cái này bảo giáp về sau, lực phòng ngự liền có thể nâng cao một bước. Chợt, Tô Mạc vẻ mặt tươi cười, đem bảo giáp thiếp thân mặc vào người, lập tức nhanh chân rời đi. Đi tại lờ mờ trong thông đạo, Tô Mạc lại chưa chạm đến nửa cái bóng người, không bao lâu, hắn nhìn thấy một chỗ trong thông đạo có ánh sáng, liền lách mình bay lướt tới. Đây là một đầu rộng lớn thông đạo, cửa thông đạo chính là lối ra, Tô Mạc nhanh chóng liền xông ra ngoài. Lối ra bên ngoài là một mảnh quảng trường nhỏ, trên quảng trường đứng sừng sững lấy một tòa ngàn mét cao cự tháp, chính là mảnh này trong kiến trúc cự tháp. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng mảnh này bảo vệ lấy cự tháp kiến trúc, có hình tròn bao quanh quảng trường này, cách mỗi 100 mét liền có một chỗ lối ra, cái khác lối ra bên trong cũng thỉnh thoảng có người lao ra. Lúc này, tại quảng trường này bên trên, tại cự tháp phía dưới, tụ tập chừng hơn 1000 người. Tô Mạc ánh mắt quét qua, những người này toàn bộ đều là cao thủ, tu vi thấp nhất đều có chân linh cảnh nhị trọng, phong tu, lãnh vân phong, tân vô mệnh các loại, chờ, bách tuyệt bản thiên tài đều tại nơi đây. Tất cả mọi người là ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt cự tháp. Tô Mạc lách mình tiến lên, cũng quan sát tỉ mỉ lên tòa này cự tháp. Tháp này như một cây kình thiên trụ lớn, nối thẳng thương khung. Trên thân tháp hiện đầy các loại hoa văn phức tạp, những đường vân này có chút huyền ảo, cho người ta một loại đại đạo huyền diệu cảm giác. Cái này cự trong tháp, tất nhiên có trọng bảo, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng. Chương 267, khảo nghiệm, ban thưởng. Kình thiên cự tháp cùng chia 9 tầng, mỗi một tầng đều cao tới hơn 100 mét. Lúc này, cự tháp tầng thứ nhất đại môn đóng chặt, đám người toàn bộ đều tụ lại tại đại môn trước đó. Cái này cửa tháp lúc nào có thể mở ra a? Có người vội vã không nhịn nổi hỏi. Không rõ ràng, ta đã đợi một ngày. Cái này cửa tháp cực kỳ kiên cố, oanh đều oanh không ra. Ai? Khi chúng ta chẳng lẽ muốn một mực chờ xuống dưới? Đám người bất đắc dĩ. Cái này cửa tháp xem xét liền biết bất phàm, nhưng lại không cách nào đi vào, để cho người ta phát điên. Bất quá, coi như không cách nào tiến vào, cũng không có người rời đi, đám người đều là đang chờ đợi, nói không chừng một đoạn thời khắc, cự tháp sẽ tự động mở ra. Trước mọi người phương, Lãnh Vân Phong nhìn về phía trước đóng chặt cửa tháp, nhíu mày, trầm tư một lát, Lãnh Vân Phong nhìn về phía cách đó không xa mặt khác mấy vị bách tuyệt bản cao thủ, Đạo, Phong Tu, Tân Vô Mệnh, Quý Tuyết Hàm, Giang Trình, chúng ta 5 người liên thủ, phá vỡ cái này cửa tháp như thế nào? Lãnh Vân Phong là cái thứ nhất tới chỗ này người, hắn sớm đã thử qua phá cửa mà vào, nhưng đồng đều đã mất bại chấm dứt. Hiện tại, hắn chuẩn bị cùng cái khác 4 tên bách tuyệt bản cao thủ hợp lực, lần nữa nếm thử một phen. Ta đồng ý, chúng ta 5 người liên thủ thử một lần. Em tai thanh âm vang lên, mở miệng là Quý Tuyết Hàm. Quý Tuyết Hàm là một dáng người cao gầy mỹ nữ, người mặc quần dài trắng, khí chất thanh lãnh, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Quý Tuyết Hàm chính là bách tuyệt bản xếp hạng thứ 89 tồn tại. Xếp hạng so Lãnh Vân Phong cùng Tân Vô Mệnh còn cao hơn. Nơi đây, tổng cộng có 5 tên bách tuyệt bản cao thủ, còn có 1 người tên là Giang Trình, xếp hạng Bách Tuyệt bảng thứ 97 vị, kia chúng ta liền liên thủ thử một chút. Phong Tu gật đầu nói, Tân Vô Mệnh cùng Giang Trình cũng lần lượt gật đầu, tốt, đồng loạt ra tay. Lãnh Vân Phong khẽ quát một tiếng, chợt năm tên Bách Tuyệt bảng cao thủ từng cái trên thân chân nguyên phồng lên, áo quần không gió mà lay, khí thế cường đại hình thành một cơn lốc, hướng bốn phía càn quét, chúng ta mau lui lại. Những người khác biến sắc, giống như thủy triều xa xa lui ra, bất quá, cũng có mười mấy người cũng không có thối lui, mười mấy người này ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, từng cái đều là chân linh cảnh tam trọng cao thủ, lại mỗi người đều bất phàm, Kim Dương cũng là một cái trong số đó. Sau một khắc, năm đạo hào quang lóa mắt lập lòe mà lên, quyền mang, kiếm khí, đao mang, chưởng ấn, năm đạo công kích lôi cuốn kinh thiên uy thế, cùng nhau công hướng cửa tháp. Năm người công kích vừa ra, bầu trời phong vân biến sắc, mây đen cuốn ngược, rất có thiên băng địa liệt chi thế. Rầm rầm rầm, năm vô phốt một R2 đạo công kích đánh vào cửa tháp bên trên, nổ rung trời chấn động phương viên hơn 10 dặm, một cổ kinh khủng khí lãng từ cửa tháp bên trên quét ngang mà ra. Một chút thực lực thấp hơn chân linh cảnh tam trọng võ giả, cho dù lui về sau vài trăm mét, bị cổ này khí lãng quét trúng, cũng là thân hình kịch chấn, miệng phun máu tươi. Tô Mạc quần áo bị khí lãng xung kích bay phất phới, hắn hai con ngươi không khỏi hơi híp lại. Năm người này mỗi một cái đều cường đại vô song, thực lực thâm bất khả trắc a. Két, cửa tháp lọt vào năm người cường lực oanh kích, lập tức truyền ra một đạo ken két tiếng vang, nhẹ nhàng mở ra một cái khe. Đám người gặp đây, sắc mặt đại hỉ. Cửa tháp đã mở ra một cái khe, vậy đã nói rõ có thể dùng cường lực phá vỡ. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, bên trong bảo vật đều bằng bản sự cướp đoạt. Lãnh Vân Phong quay người đối đám người hét lớn, sưu sưu sưu, tất cả mọi người bay trở về, chợt, toàn bộ cũng bắt đầu ngưng tụ công kích. Mặc dù bọn hắn không tranh nổi Lãnh Vân Phong các loại, chờ, Bách Tuyệt bản thiên tài, nhưng chỉ cần có thể đi vào trong tháp, bọn hắn liền có cơ hội. Tô Mạc cũng không có dấu dốt, cũng hướng cửa tháp anh đánh một quyền. Ầm ầm, hơn ngàn đạo công kích đánh vào cửa tháp bên trên, cửa tháp một trận rung động, chợt, tại mọi người chờ mong trong ánh mắt từ từ mở ra, cửa tháp mở ra, trong đó là một mảnh chói mắt bạch quang, cái gì đều không nhìn thấy, tất cả mọi người không có tùy tiện hành động, ánh mắt lấp lóe, lo lắng cửa tháp cũng có cường lực công kích trận pháp, ha ha. Ta đi vào trước, Tân Vô Mệnh cười lớn một tiếng, thân hình nhảy lên, bay thẳng tiến vào cửa tháp bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tân Vô Mệnh đối với thực lực mình cực kỳ tự tin, cho dù có cái gì cường lực trận pháp, hắn cũng có thể bình yên lui ra ngoài. Đám người gặp Tân Vô Mệnh bình yên tiến vào trong tháp, lập tức không do dự nữa, tranh nhau chen lấn vọt vào trong tháp. Tô Mạc bước chân đạp mạnh, thân hình cũng là trong nháy mắt vọt vào. Bá, Tô Mạc tiến vào trong tháp, xuất hiện ở một mảnh trắng xóa không gian bên trong, bốn phía bị một cái cự đại lồng ánh sáng màu trắng bao phủ. Quay đầu nhìn lại, bốn phía cũng không có người nào khác. Tô Mạc kinh ngạc, chẳng lẽ tiến vào trong tháp người đều bị tự động tách ra? Suy nghĩ một chút, Tô Mạc thăm dò xu hướng tính dục lồng ánh sáng màu trắng oanh đánh một quyền, quyền mang tiếp xúc đến lồng ánh sáng màu trắng, lập tức tán loạn, căn bản đối lồng ánh sáng màu trắng không tạo được tổn thương chút nào, như thế kiên cố. Tô Mạc nhíu mày, hắn bị lồng ánh sáng màu trắng bao phủ, bốn phía không có vật gì, chẳng phải là bị nhốt rồi? Nhưng vào lúc này, phía trước không khí một trận kịch liệt ba động, bạch quang ngưng tụ. Trong chốc lát tạo thành một cái từ bạch quang tạo thành bóng người, cái này bạch quang bóng người không có ngũ quan, cũng chỉ là một cái hình người hình, trong tay cầm một thanh đồng dạng từ bạch quang ngưng tụ bảo kiếm. Đây là, Tô Mạc nghi hoặc, kinh nghi bất định nhìn xem bạch quang bóng người. Bá, bạch quang bóng người chợt một hình thành, bước ra một bước, hướng phía Tô Mạc một kiếm đâm tới, chân linh cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi. Bạch quang bóng người vừa động thủ, Tô Mạc liền lập tức phát hiện đối phương tu vi so với mình hơi cao một chút. Bất quá, loại thực lực này còn không bị Tô Mạc nhìn ở trong mắt, bảo kiếm ra khỏi vỏ, Tô Mạc một kiếm chém ra, trực tiếp đem bạch quang bóng người chém thành hai nửa. Bạch quang bóng người tán loạn, chốc lát, một cái vuông vức bạch ngọc hộp, từ lồng ánh sáng bên ngoài bay tới, bị Tô Mạc một thanh nắm ở trong tay. Mở hộp ngọc ra, Tô Mạc đôi mắt sáng lên, chỉ thấy trong hộp ngọc nằm một viên lớn chừng cái trứng gà trái cây màu xanh lam, nồng đậm mùi thơm từ trái cây màu xanh lam bên trên lan tràn ra. Cấp 3 hạ phẩm linh quả, Tô Mạc trên mặt nở một nụ cười, xem ra cái này linh quả là đối hắn phần thưởng. Tô Mạc lập tức minh bạch, cái này phiêu miểu huyền cảnh là thượng cổ thế lực phiêu miểu thần điện môn hạ đệ tử thí luyện chi địa. Cái này trong tháp hẳn là đối môn hạ đệ tử khảo nghiệm địa phương, chỉ cần có thể đánh bại hay là đánh giết bạch quang bóng người, liền có thể đạt được ban thưởng. Quả nhiên, chốc lát về sau, Tô Mạc không gian xung quanh biến hóa, thân hình hắn xuất hiện ở một cái càng lớn lồng ánh sáng màu trắng bên trong. Lúc này, Tô Mạc đã rời đi cự tháp tầng thứ nhất, bước vào tầng thứ hai bên trong. Tô Mạc phía trước, bạch quang bóng người xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, lại là duy nhất một lần xuất hiện hai cái bạch quang bóng người giống nhau như đúc, giống như phục chế, chân linh cảnh tam trọng trung kỳ. Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, lần này bạch quang bóng người, so trước đó một cái tu vi lại cao một cái tiểu giai cấp, hai cổ bạch quang bóng người chợt một hình thành, liền một trái một phải hướng Tô Mạc công tới, lăng lệ kiếm quang phá diệt hết thảy, nhưng bạch quang bóng người loại thực lực này, đối với bây giờ Tô Mạc tới nói, thật sự là không chỉ nhấc lên. Hưu, một đạo thô to kiếm khí nổ bắn ra mà ra, hai cổ bạch quang bóng người trực tiếp bị chém ngang lưng, hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tán không còn, lại là một cái bạch ngọc hộp xuất hiện, Tô Mạc mở ra, phát hiện là một bản bí tịch, chương 268, Tô Mạc chờ mong. Cấp 3 hạ phẩm công pháp, Tử Diệu Công, nhìn thấy quyển bí tịch này, Tô Mạc không khỏi lắc đầu, bản này cấp 3 hạ phẩm công pháp là rất không tệ, mà lại là thượng cổ công pháp, so với hắn tu luyện, Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết, còn cường đại hơn nhiều, nhưng bây giờ Tô Mạc lại không để vào mắt, hắn ý nghĩ, là đạt được một môn cấp 3 thượng phẩm công pháp, đương nhiên, nếu như chờ cấp cao hơn cấp 3 thượng phẩm, vậy liền không còn gì tốt hơn. Chốc lát, không gian biến hóa, bạch quang bóng người lần nữa xuất hiện. Lần này bạch quang bóng người đạt đến 4 cái, lại tu vi cao hơn, đều là chân linh cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi. Giờ phút này, cự tháp bên ngoài, thỉnh thoảng có người từ cửa tháp bên trong bay diêu ri ngược mà ra, từng cái đầy bụi đất, mẹ nó. Hai cái bạch quang bóng người, tu vi đều cao hơn ta hai cái tiểu giai cấp, cái này sao có thể đánh qua. Một cao lớn cường tráng thanh niên, sắc mặt âm trầm mắng, cắt, ngươi mới hai cái mà thôi, ta xông qua cửa thứ ba, có bốn cái bạch quang bóng người, mà lại từng cái đều cao hơn ta ba cái tiểu giai cấp. Một cái khác vừa ra thanh niên nghe vậy, lập tức khinh thường nói, mọi người sắc mặt rất khó coi, bọn hắn cũng đều minh bạch nơi đây là khảo nghiệm chi địa, mỗi thông qua một quan khảo nghiệm, đều có thể đạt được ban thưởng, chỉ bất quá đám bọn hắn đã thất bại. Đám người ngẩng đầu, nhìn về phía cự tháp phía trên, giờ phút này, cự tháp 3 tầng dưới kim quang đại phóng, chói lóa mắt, sau một khắc, cự tháp thứ 4 tầng bỗng nhiên phát sáng lên, xem ra đã có người xông đến thứ 4 nhốt, đúng vậy a. Khẳng định là bách tuyệt bản cao thủ. Cái thứ nhất xông tới đi có khả năng là phong tu, đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù bọn hắn đã thất bại, lại không vội mà rời đi, muốn nhìn một chút có người hay không có thể xông đến tầng thứ 9, tầng thứ 3, lồng ánh sáng màu trắng bên trong. Bốn cái bạch quang bóng người hình thành về sau, cấp tốc hướng Tô Mạc bạo xông mà đến, diệt, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, kiếm quang huy sái, trong nháy mắt xuất liên tục bốn kiếm, bốn cái bạch quang bóng người lập tức bị giảo sát, căn bản không phải Tô Mạc địch. Hiện nay Tô Mạc, coi như không cần nhục thân lực lượng, chỉ dùng chân nguyên tu vi, cũng không phải bốn cái chân linh cảnh tam trọng hậu kỳ bạch quang bóng người có thể địch nổi. Bá, lại là một cái bạch ngọc hộp bay tới, Tô Mạc mở ra xem, lại là một bản bí tịch. Cấp 3 trung phẩm võ kỹ, trời huyễn thối pháp, nhìn thấy quyển bí tịch này, Tô Mạc lần nữa thở dài, lại là thối pháp không phải kiếm pháp, chốc lát, Tô Mạc trước mắt không gian biến hóa, đi tới thứ 4 tầng, một lần xuất hiện 8 cái bạch quang bóng người, mỗi một cái tu vi đều đạt đến chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong, bá bá bá, 8 cái bạch quang bóng người thân hình lấp lóe, hiện lên hình quạt hướng Tô Mạc giết tới đây, hưu, 8 người ảnh gần như đồng thời xuất kiếm, 8 đạo lăng lệ kiếm khí tổ hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo to lớn kiếm khí phong bạo, hướng Tô Mạc giảo sát mà đến, phá, Tô Mạc toàn thân kim quang đại phóng, thân hình không lùi mà tiến tới, vọt thẳng hướng kiếm khí phong bạo, một kiếm bổ ra, oanh, kiếm khí phong bạo bị một kiếm hai phần, Tô Mạc thân hình không có chút nào ngừng, trong nháy mắt đi tới 8 cái bạch quang bóng người trước người, bành bành bành, kiếm quang hóa thành huyễn ảnh, trong nháy mắt đem 8 đạo bạch quang bóng người chém thành mảnh vỡ. Lần này là ban thưởng gì? Tô Mạc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Sưu, lần này bay tới không phải bạch ngọc hộp, mà là một cái dài gần 2 thước tử sắc hộp gỗ lớn. Nhìn thấy cái này tử sắc hộp gỗ lớn, Tô Mạc liền biết lần này ban thưởng, chắc chắn sẽ không là bí tịch. Tiếp nhận hộp gỗ lớn, Tô Mạc đem nó mở ra, quả nhiên, trong đó không phải bí tịch, mà là một thanh kim quang rạng rỡ kim sắc trường cung, cấp 3 trung phẩm, thiên lại thần cung, kim sắc trường cung trung ương. Khắc lấy một loạt rồng bay phượng múa chữ nhỏ, chui này cung không tệ. Quay đầu có thể đưa cho Lạc Thiên Phàm, Tô Mạc ám đạo, Lạc Thiên Phàm đã giúp hắn rất nhiều, chui này cung đưa cho đối phương, cũng xem như hướng đối phương biểu đạt cảm tạ. Tô Mạc đem kim sắc trường cung thu vào, chốc lát, một trận không gian biến ảo, hắn bước lên tầng thứ 5. Giờ phút này, tầng thứ 6 không gian bên trong, Tân Vô Mệnh giống như một vị sát thần, toàn thân sát khí sôi trào, trường đao trong tay liên tục bạo trảm. Tân Vô Mệnh tu vi là chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong, mà hắn tại tầng thứ 6 đối thủ là 32 cái tu vi đạt đến chân linh cảnh ngũ trọng trung kỳ bạch quan bóng người. Chết! Chết! Chết! Tân Vô Mệnh gầm thét, trường đao huyết quang trùng thiên, kinh khủng huyết sắc đao khí tung hoành tứ phương. Nhưng 32 cái bạch quan bóng người cũng là cực kỳ cường đại, liên hợp lại cùng Tân Vô Mệnh điên cuồng đối chiến. Cả vùng không gian bên trong, bạo hưởng không ngừng, khắp nơi là gào thét đao khí, cùng vỡ nát kình khí. Song phương trọn vẹn chiến đấu một khắc đồng hồ, chiến đấu mới ngừng lại. Tất cả bạch quan bóng người toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có Tân Vô Mệnh một người. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Tân Vô Mệnh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. 32 cái bạch quan bóng người, mỗi cái đều cao hơn hắn ra hai trọng tu vi, cho dù Tân Vô Mệnh chiến lực nghịch thiên, cũng là thắng cực kỳ vất vả. Thứ tư tầng, một vùng không gian bên trong, kim dương cực kỳ cường thế, trường đao vung vẩy sóng lửa trùng thiên, đánh 8 cái bạch quan bóng người không ngừng lùi lại. Kim dương tu vi là chân linh cảnh tam trọng trung kỳ, cho nên, cùng hắn đối chiến 8 cái bạch quan bóng người, đều là chân linh cảnh tứ trọng trung kỳ. Kim dương chiến lực cũng là cực kỳ cường đại, chỉ là trong chốc lát, liền đem 8 cái bạch quan bóng người toàn bộ chém chết. Tầng thứ 5, Tô Mạc vừa mới đến, 16 cái bạch quan bóng người liền ngưng tụ ra, chân linh cảnh tứ trọng sơ kỳ. Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, mỗi qua một quan, bạch quan bóng người số lượng liền gia tăng gấp đôi, tu vi cũng gia tăng một cái tiểu giai cấp, mà bây giờ, bạch quan bóng người tu vi đã cao hơn hắn hai trọng cảnh giới. Giết, lần này, Tô Mạc không có chờ bạch quan bóng người công kích, mà là bắt đầu ra tay trước. Tô Mạc thân hình như một đạo kim sắc lưu quang, cấp tốc bắn về phía một cái bạch quan bóng người, một kiếm bạo trảm mà xuống. Cổ kia bạch quan bóng người rút kiếm ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị Tô Mạc một chém tới ngọn nguồn, lập tức sụp đổ tứ tán. Hưu hưu hưu, mặt khác 15 cổ bạch quan bóng người, lập tức đối Tô Mạc phát ra phô thiên cái địa công kích. Ha ha, Tô Mạc cười lớn một tiếng, mảy may không sợ, kiếm quang bùng lên, tất cả công kích toàn bộ bị hắn chém chết. Tô Mạc vẻn vẹn nhục thân thực lực cũng đã tương đương với chân linh cảnh tứ trọng võ giả, lại phối hợp thêm chân nguyên uy lực, sao lại e ngại mười mấy bộ chân linh cảnh tứ trọng bạch quan bóng người. Rầm rầm rầm, kiếm ý bộc phát, Tô Mạc thân hình như điện, cận thân chiến đấu, từng cái bạch quan bóng người liên tiếp không ngừng bị hắn cường thế chém vỡ. Chỉ là mười mấy hơi thở thời gian, 16 cổ bạch quan bóng người liền bị hắn toàn bộ tiêu diệt. Lại là một cái bạch ngọc hộp bay tới, Tô Mạc âm thầm kích động, mở ra bạch ngọc hộp, trong đó quả nhiên là một bản bí tịch. Tô Mạc hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lật ra bí tịch tờ thứ nhất, cấp 3 trung phẩm võ kỹ, Ngự Long Chưởng. Tô Mạc lần nữa thở dài, phiền muộn lắc đầu, muốn lấy được một môn cường đại công pháp và kiếm pháp, làm sao lại khó như vậy đâu. Bất quá, môn này chưởng pháp cũng không tệ, Tô Mạc mặc dù chủ tu kiếm pháp, nhưng cái khác võ kỹ cũng làm theo có thể tu luyện, mà lại, hắn vẫn còn tiếp tục vượt quan. Càng về sau đạt được ban thưởng càng trân quý, nếu là lại xông mấy quan, nói không chừng có cấp 3 thượng phẩm bí tịch xuất hiện, Tô Mạc vô cùng chờ mong đến tiếp sau ban thưởng. Chốc lát, Tô Mạc tiến vào tầng thứ 6. Giờ phút này, cự tháp bên ngoài, đã có hơn 900 người vượt quan thất bại, bị đào thải ra, trong tháp còn thừa người, đã chỉ có 30, 40 người. Đám người đều là ngẩng đầu, nhìn về phía trên không, cự tháp tầng thứ 7 quang mang sáng rõ, đã có người xông qua cửa thứ 7. Nhưng là, tầng thứ 7 quang mang chỉ là sáng lên mười mấy hơi thở thời gian, liền lại cấp tốc mờ đi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vượt quan thất bại, là ai xông qua cửa thứ 7, hẳn là Phong Tu A, cũng có thể là Quý Tuyết Hàm. Vượt quan thất bại, lập tức liền ra tới, chờ chút sẽ biết. Đám người nghị luận ầm ĩ, chốc lát, một cái thân ảnh màu đỏ ngòm, từ cửa tháp chỗ ngã bay ra ngoài, trực tiếp nện xuống đất. Chương 269, Khắc Tinh. Huyết sắc nhân ảnh đập xuống đất, quần áo tàn phá, tóc rối tung, trên thân chừng hơn 10 đạo vết thương, máu tươi róc rách mà chảy, trong miệng cũng đang chảy lấy máu tươi. Tân Vô Mệnh, đám người kinh hãi, nguyên lai cái thứ nhất xông đến tầng thứ 7 người, không phải Zlkbastner Phong Tu mà là Tân Vô Mệnh. Hiện tại ngay cả Tân Vô Mệnh đều dừng bước tại tầng thứ 7, mấy vị khác bách tuyệt bản thiên tài có thể xông qua tầng thứ 7 sao? Đám người vô cùng chờ mong. Giờ phút này, Tân Vô Mệnh sắc mặt âm trầm đáng sợ, quay đầu nhìn một vòng, phát hiện cái khác bách tuyệt bản thiên tài vẫn không có ra, sắc mặt hắn càng lộ vẻ khó coi. Tân Vô Mệnh là thứ cái xông lên tiếng trong tháp, hắn liên tiếp quá quan, một đường xông qua tầng thứ 7, nhưng tầng thứ 7 thật sự là quá khó khăn, 64 cái bạch quan bóng người, mỗi một cái tu vi đều đạt đến chân linh cảnh ngũ trọng hậu kỳ, nếu chỉ là như thế, bằng Tân Vô Mệnh nghịch thiên chiến lực mặc dù rất khó thông qua, nhưng cũng không đến mức bại nhanh như vậy. Để Tân Vô Mệnh không nghĩ tới là, cái này 64 cái bạch quan bóng người, thế mà thi triển ra hợp kích trận pháp, uy lực vô tận, liền xem như hắn cũng ngăn cản không nổi mấy chiêu. Chốc lát, Tân Vô Mệnh mặt âm trầm, đứng dậy khoanh chân ngồi dưới đất, ánh mắt hướng cự tháp phía trên nhìn lại. Lúc này, cự tháp tầng thứ 7 lần nữa phát sáng lên. Tầng thứ 7, một vùng không gian bên trong, Phong Tu nhìn trước mắt 64 cái bạch quan bóng người, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, càng hai trọng tu vi chiến đấu, vẫn là đối chiến 64 cái đối thủ, cho dù hắn tại Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 78, có thể nói là hoành vực Yến Nam thất quốc tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Ầm ầm, 60 bạch quan bóng người trong nháy mắt xuất thủ, 64 đạo quyền mang bỗng nhiên đánh ra, nửa đường thế mà tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo lớn như núi cao to lớn nắm đấm. To lớn nắm đấm uy thế ngập trời, còn chưa tới gần Phong Tu, bên cạnh hắn không khí liền không ngừng bạo tạc, hình thành một cổ to lớn đè ép chi lực, đem hắn thân thể áp chế ở nguyên địa, không cách nào nhanh chóng né tránh. Cường đại như vậy, Phong Tu sắc mặt nghiêm túc vô cùng, Bát Tý thần quyền, giờ khắc này, Phong Tu trên thân khí thế tăng vọt, trên bả vai hắn, đột ngột nhiều hơn 6 đầu cánh tay, cái này 6 đầu cánh tay hoàn toàn là từ chân nguyên biến thành, sinh động như thật, cực kỳ chân thực. Cùng bản thân hắn hai tay giống nhau như đúc, 8 đầu cánh tay trong nháy mắt múa lên, quyền mang lóa mắt, hướng về chạm mặt tới cự quyền trực kích mà ra. Ông ông, 8 đạo quyền mang tổ hợp thành một cái hình tròn, lẫn nhau có khí cơ dẫn dắt, uy thế kinh thiên động địa, rầm rầm rầm, 8 đạo quyền mang cùng cự quyền chính diện va chạm, kinh khủng bạo tạc như thiên địa hủy diệt, kình khí như sóng biển quét sạch bát phương. Sưu, Phong Tu bị đánh lui mấy chục mét, ha ha. Thật sự là thống khoái. Một kích bị đánh lui, rơi vào hạ phong, Phong Tu không chỉ có không giận, ngược lại ha ha phá lên cười, bạch quan bóng người cường đại, ngược lại khơi dậy trong lòng của hắn sôi trào chiến ý. Chợt, song phương đại chiến lần nữa, khí kình không ngừng bạo liệt, tiếng oanh minh không ngừng nổ vang, song phương trọn vẹn chiến đấu nửa canh giờ, chiến đấu mới kết thúc. Phong Tu nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, trong miệng chảy ra một tia tinh hồng, nhưng 64 cái bạch quan bóng người đã toàn bộ tiêu tán. Tầng thứ 6, Tô Mạc chỗ một vùng không gian bên trong, 32 cái bạch quan bóng người, đem hắn bao vây lại, cái này 32 cái bạch quan bóng người, toàn bộ đều là chân linh cảnh tứ trọng trung kỳ tu vi, so trước đó lại tăng lên một cái tiểu giai cấp, hưu hưu hưu hưu, kiếm quang lập lòe, 32 cái bạch quan bóng người công kích phô thiên cái địa, hướng Tô Mạc tuôn ra mà đến. Tô Mạc trên thân kim quang lóa mắt, xuất hiện một con to lớn rất giống hư ảnh, đây là nhục thân lực lượng bộc phát đến cực hạn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trường kiếm múa, một mảnh lóa mắt kiếm mạc đem Tô Mạc hoàn toàn bao khỏa, tất cả đến công kích tất cả đều bị xoắn nát, giết. Tô Mạc thân hình bay ra, vọt thẳng hướng bạch quan bóng người, đại lực vung trảm, một kiếm liền có thể chém chết một cái. Tô Mạc chiến lực toàn bộ triển khai, kiếm ý ngút trời, chân nguyên phối hợp nhục thân lực lượng, không có cái nào bạch quan bóng người có thể ngăn cản hắn một kích. Bất quá, hắn mặc dù chiến lực cường đại, nhưng chân nguyên phương diện lại là yếu hạn. Nếu không, cự ly xa công kích, hắn chỉ cần mấy kiếm liền có thể tiêu diệt tất cả bạch quan bóng người. Bành bành bành, từng cái bạch quan bóng người không ngừng bị Tô Mạc trảm bạo. Mấy chục giây về sau, 32 cái bạch quan bóng người toàn bộ tiêu tán. Sưu, chốc lát về sau, lại là một cái bạch ngọc hộp bay tới. Lại là bí tịch, Tô Mạc đôi mắt sáng lên, trong lòng lửa nóng. Bất quá mở ra về sau, bạch ngọc trong hộp lại cũng không là bí tịch, mà là một viên lớn chừng bàn tay màu xám trắng ngọc phù. Ngọc phù bên trên quang mang lượn lờ, đường vân phức tạp, xem xét phía dưới, để Tô Mạc cảm giác có chút quáng mắt. Đây là cái gì ngọc phù? Tô Mạc nghi hoặc, khối ngọc phù này cùng vi trưởng lão cho hắn đưa tinh phù có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đã không biết, Tô Mạc cũng không có quá nhiều xem xét, trực tiếp thu vào. Chốc lát, trước mắt hắn không gian biến hóa, hắn xuất hiện ở tầng thứ 7. Vừa mới xuất hiện tại tầng thứ 7, bốn phương tám hướng từng cái bạch quang bóng người cấp tốc ngưng tụ. Trong chớp mắt liền ngưng tụ ra 64 cái, Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng lên, 64 cái bạch quan bóng người, tu vi lại có tăng lên, đạt đến chân linh cảnh tứ trọng hậu kỳ, coi như lấy Tô Mạc thực lực, lần này cũng không dám khinh thị. Sưu sưu sưu, sau một khắc, 64 cái bạch quang bóng người phóng lên tận trời, bay đến Tô Mạc trên không, cùng nhau xuất kiếm, 64 đạo kiếm khí tạo thành một mảnh to lớn kiếm võng, phong tỏa cả vùng không gian, hướng Tô Mạc vào đầu che đậy đến. 64 đến kiếm khí, lẫn nhau tương liên, lực lượng dung hợp, uy lực bạo tăng mười mấy lần, kiếm trận, Tô Mạc biến sắc, 64 cái bạch quang bóng người nếu là từng người tự chiến, Tô Mạc mảy may không sợ, nhưng thi triển kiếm trận, uy lực bạo tăng mười mấy lần, coi như lấy hắn thực lực, cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm, phá, Tô Mạc quát lên một tiếng lớn, bảo kiếm trong tay quang mang vạn trượng, trong nháy mắt liên trảm chính kiếm, trảm tại kiếm võng cùng một nơi, xoẹt, kiếm võng bị Tô Mạc xé rách, nhưng sau một khắc, kiếm võng bên trên quang mang lưu chuyển, thế mà lần nữa kết nối ở cùng nhau, tiếp tục hướng Tô Mạc che đậy đến, trong chớp mắt đã tới gần Tô Mạc đỉnh đầu, cường đại như vậy, Tô Mạc kinh hãi, thân hình nhanh lùi lại, lập tức, hắn đã không còn mảy may giữ lại, thôn phệ võ hồn phóng thích mà ra, ong ong ong, thôn phệ chi lực quét sạch cả vùng không gian, sau một khắc, kiếm võng cùng 64 đạo bạch quang bóng người, thế mà kịch liệt chấn động lên, có dần dần sụp đổ xu thế, hưu hưu hưu, Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, lập tức đem kiếm võng trảm tứ tán sụp đổ, chuyện gì xảy ra? Thôn phệ chi lực biến mạnh như vậy, Tô Mạc kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới thôn phệ võ hồn thôn phệ chi lực, thế mà đối bạch quang bóng người ảnh hưởng như thế lớn, hắn thôn phệ võ hồn thôn phệ chi lực mạnh yếu, cùng hai phương diện có quan hệ, thứ nhất chính là võ hồn đẳng cấp càng cao, hắn thôn phệ chi lực liền càng mạnh, thứ hai chính là Tô Mạc tu vi đẳng cấp, Tô Mạc tu vi càng cao, thôi động chi lực liền càng mạnh, võ hồn thôn phệ chi lực cũng có thể gia tăng rất nhiều. Tô Mạc đoạn thời gian này, võ hồn đẳng cấp một mực không có tăng lên, vẫn như cũ là địa cấp nhất giai, nhưng hắn tu vi tăng lên rất nhiều, thôi động chi lực tự nhiên mạnh rất nhiều. Bất quá, coi như hắn võ hồn thôn phệ chi lực tăng cường rất nhiều, có thể đối chân linh cảnh tứ trọng võ giả có ảnh hưởng, nhưng cũng không thể ảnh hưởng như thế lớn a. Tình huống bây giờ là, 64 cổ bạch quang bóng người đã không có cái gì sức chiến đấu, tới gần bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ta hiểu được, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tô Mạc lập tức minh bạch nguyên nhân trong đó. Cái này bạch quang bóng người liền là tinh thuần nhất linh khí ngưng tụ mà thành, nó công kích cũng là linh khí ngưng tụ mà ra, mà thôn phệ võ hồn có thể thôn phệ linh khí, đây quả thực là bọn chúng khắc tinh. Chương 270, đến cùng là ai? Ha ha ha, nghĩ rõ ràng trong đó nguyên do, Tô Mạc lập tức phá lên cười, như thế lời nói, coi như lại nhiều bạch quang bóng người, cũng ngăn không được bước chân hắn. Diệt, Tô Mạc hét lớn một tiếng, đem võ hồn thôi động đến cực hạn, bảo kiếm vung vẩy, trong nháy mắt chém ra hơn 10 đạo thô to kiếm khí. 64 cổ bạch quang bóng người, tại Tô Mạc thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, thân hình rung không ngừng, đối với Tô Mạc công kích không có chút nào sức phản kháng. Kiếm khí chém qua, tất cả bạch quang bóng người tất cả đều vẫn diệt, ha ha. Đây quả thực là cho ta đưa ban thưởng a, Tô Mạc ý cười đầy mặt, sưu, chốc lát về sau, lại là một cái bạch ngọc hộp bay đến, Tô Mạc vội vàng một thanh vồ tới, lại là bí tịch, nhìn thấy bạch ngọc trong hộp bí tịch, Tô Mạc đại hỉ, chợt nhẹ nhàng lật đi ra, bí thuật, tam trọng liễm tức thuật, nhìn thấy bí tịch nội dung Tô Mạc lập tức lông mày nhíu lại là một môn bí thuật, bất quá môn này bí thuật nhìn danh tự giống như không thể gia tăng cái gì sức chiến đấu, là dùng tại thu liễm khí tức. Không có thời gian nhìn kỹ, Tô Mạc đem bản này, tam trọng liễm tức thuật thu vào. Chốc lát, Tô Mạc thân ảnh biến mất tại bên trong vùng không gian này, đi hướng cự tháp tầng thứ 8. Tô Mạc rời đi, nhưng ở cái này tầng thứ 7 bên trong, mặt khác vài miếng không gian bên trong, còn có mấy người đang liều mạng khổ chiến. Lãnh Vân Phong trong tay vũ động một thanh màu đen chiến đao, toàn thân đẫm máu, tại cùng bạch quang bóng người liều mạng chém giết. Lãnh Vân Phong tuy mạnh, nhưng đối mặt 64 cổ bạch quang bóng người vây giết cũng là liên tục bại lui, trải qua gần nửa canh giờ kịch chiến, Lãnh Vân Phong chém chết 13 cổ bạch quang bóng người, nhưng hắn thân thể cũng bị đánh trúng, máu tươi vẩy ra, thân thể ném đi trực tiếp đâm vào chỗ này không gian bên ngoài lồng ánh sáng bên trên, bản thân bị trọng thương, chợt, thân hình hắn một trận hư ảo, rời đi chỗ này không gian, Lãnh Vân Phong vượt quan thất bại, cũng cùng Tân Vô Mệnh, dừng bước tại cửa thứ 7, khác hai nơi không gian bên trong, Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 89 Quý Tuyết Hàm cùng xếp hạng thứ 97 Giang Trình hai người, đồng dạng chiến đấu phi thường vất vả, cơ hồ chiến đấu ngay từ đầu, liền đã rơi vào hạ phong. Quý Tuyết Hàm cầm trong tay một thanh màu lam bảo kiếm, cả người bị kiếm quang bao khỏa, chỉ có sức phòng ngự, không có lực phản kích. Giang Trình song chưởng tề xuất, điên cuồng gầm thét, liều mạng ngăn cản công kích mà đến chưởng ấn đầy trời, cả người hắn bị oanh kích không ngừng nhanh lùi lại, trong miệng không ngừng phun máu. Một chỗ khác không gian, quang mang lóe lên, Kim Dương xuất hiện ở trong đó. Đối mặt 64 tên bạch quang bóng người công kích, chỉ là một chiêu, Kim Dương liền bị trọng thương, thảm bại rời đi. Lúc này, cự tháp bên ngoài, đại lượng người tụ tập tại cửa ra vào, trên cơ bản tiến vào trong tháp người đã ra không sai biệt lắm, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút bảo vật. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ người, ngay cả cửa thứ nhất cũng không có vượt qua, vậy liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Cho tới bây giờ, trong tháp còn thừa lại người, chỉ có chút ít mấy vị, Phong Tu, Lãnh Vân Phong, Quý Tuyết Hàm, Giang Trình, mấy người bọn hắn bách tuyệt bản thiên tài thật sự là lợi hại, thế mà đến bây giờ còn không có ra, đó là đương nhiên, bách tuyệt bản thiên tài, mỗi một cái vượt cấp chiến đấu đều dễ như trở bàn tay, xa không phải chúng ta nhưng so sánh, đoán chừng mấy người bọn họ, đều đã xông qua tầng thứ 7, không biết có người hay không có thể vượt qua, rất nhiều người đang nhỏ giọng bàn luận, tràn đầy chờ mong. Tân Vô Mệnh đều dừng bước tại tầng thứ 7, mấy người khác có thể vượt qua sao? Tân Vô Mệnh xếp bằng ngồi dưới đất, một bên chữa thương một bên ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cự tháp tầng thứ 7. Lúc này, cự tháp tầng thứ 7 hào quang tỏa sáng, nói rõ có người ngay tại trong đó vượt qua. Tân Vô Mệnh tin tường biết tầng thứ 7 kinh khủng, cho nên, hắn không tin mấy người khác có thể vượt qua. Cho dù là Phong Tu, Tân Vô Mệnh cũng không tin đối phương có thể xông qua tầng thứ 7. Nhưng vào lúc này, cự tháp tầng thứ 8 đột nhiên phát sáng lên, tia sáng chói mắt chiếu rọi tứ phương. Tân Vô Mệnh khẽ giật mình, chợt đột nhiên trừng lớn hai mắt, có người xông qua tầng thứ 7, đạt tới tầng thứ 8, mặc dù không thể hoàn toàn nói rõ thực lực đối phương mạnh hơn hắn, nhưng nhất định nói rõ đối phương vượt cấp năng lực chiến đấu siêu việt hắn. Cái này cự tháp khảo nghiệm, mỗi người đối thủ tu vi cũng khác nhau, mà là căn cứ vượt qua người tự thân tu vi quyết định, tu vi thấp người gặp được bạch quang bóng người tu vi thấp, tu vi cao nhân gặp được bạch quang bóng người tu vi liền cao, nhưng có một chút là không thay đổi. Mỗi một quan, đám người chiến đấu chỗ vượt qua cảnh giới, đều là giống nhau. Trời ạ! Có người xông qua tầng thứ 8, không biết là ai, cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là Phong Tu, Yến Nam đệ nhất thiên tài. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, mọi người chung quanh cũng là nhao nhao kinh hô, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người là mắt lộ ra chấn kinh nhìn chằm chằm cự tháp phía trên. Lúc này, không chỉ có cự tháp tầng thứ 8 sáng rõ, tầng thứ 7 cũng vẫn như cũ sáng tỏ. Nói rõ tầng thứ 7 còn có người đang xông qua. Chốc lát về sau, một đạo màu đỏ bóng người từ cửa tháp chỗ ngã bay ra ngoài. Là Thiên Nguyệt Quốc Kim Dương. Hắn thế mà cũng xông qua tầng thứ 7. Thật sự là lợi hại. Kim Dương thực lực vốn là tiếp cận bách tuyệt bản cao thủ. 3 năm trước đây bách tuyệt giải thi đấu, kém một chút liền tiến vào bách tuyệt bản. Năm nay bách tuyệt giải thi đấu cũng sắp bắt đầu. Đến lúc đó Kim Dương khả năng có một chỗ cắm dùi. Kim Dương danh khí cũng không nhỏ, có rất nhiều người biết hắn. Kim Dương sau khi đi ra, lập tức liền bắt đầu chữa thương. 64 tên bạch quang bóng người liên thủ mục kích, để hắn thương cực nặng, không có nửa tháng đều khó có khả năng khôi phục. Kim Dương vừa mới ra, lại là một đạo đẫm máu thân ảnh theo sát phía sau, ném bay ra. Đám người định thần nhìn lại, chính là Lãnh Vân Phong. Lãnh Vân Phong cũng ra, bên trong hẳn là chỉ có 3 người, đối. Theo thứ tự là Phong Tu, Quý Tuyết Hàm cùng Giang Trình, tầng thứ 8 nhất định là Phong Tu, Quý Tuyết Hàm cùng Giang Trình hẳn là đều tại tầng thứ 7. Cái này cự tháp khảo nghiệm độ khó quá lớn, ngay cả bách tuyệt bản thiên tài đều không thể toàn bộ thông qua. Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ là qua mấy hơi thời gian về sau, Giang Trình cùng Quý Tuyết Hàm liền cùng một chỗ bị đào thải ra. Hai người đều là sắc mặt tái nhợt, trên thân vết máu loang lổ. Lúc này, cự tháp tầng thứ 7 đã ảm đạm xuống, chỉ có tầng thứ 8 quang mang sáng rõ. Đáp án đã không cần nói cũng biết, tầng thứ 8 người là Phong Tu. Hiện tại mọi người nhìn lại, những người khác đã thất bại, cự trong tháp chỉ còn lại có Phong Tu một người. Tất cả mọi người chăm chú nhìn tầng thứ 8, Yến Nam đệ nhất thiên tài Phong Tu, có thể thông qua tầng thứ 8 sao? Tầng thứ 8 không gian, Phong Tu đối thủ là 128 tên tu vi đạt đến chân linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong bạch quang bóng người. 128 tên bạch quang bóng người, thực sự quá cường đại. Vừa ra tay liền kinh thiên động địa, thi triển hợp kích trận pháp, đem Phong Tu gắt gao vây ở trong trận pháp. Phong Tu không hổ là bách tuyệt bản xếp hạng thứ 78 tồn tại, thi triển một loại cường đại bí pháp, thực lực bạo tăng gấp 3, tương đương nghịch thiên, chừng vượt 3 cấp năng lực chiến đấu. Nhưng là 128 tên bạch quang bóng người hợp kích trận pháp, coi như là bình thường chân linh cảnh lục trọng võ giả, đều khó có khả năng ngăn trở. Phong Tu như trong biển rộng một chiếc thuyền con, tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bại vong. Quả nhiên, lại qua mười mấy hơi thở về sau, Phong Tu lại cũng duy trì không được, thân thể đều bị oanh không ngừng rạn nứt, huyết thủy văng khắp nơi. Cũng may cái này cự tháp chủ nếu là dùng cho khảo nghiệm, Phong Tu bại một lần, bạch quan bóng người liền lập tức đình chỉ công kích. Chốc lát, Phong Tu mang theo không cam lòng, thân hình biến mất tại tầng thứ 8 không gian. Cự ngoài tháp, cửa tháp chỗ, bóng người lóe lên, thân thể tàn phá không chịu nổi Phong Tu bay ra. Đám người kinh hãi, Phong Tu bộ dáng, thế mà quy tám gặp so mấy vị khác bách tuyệt bản thiên tài, còn có thê thảm mấy lần. Đám người thầm than, ngay cả Phong Tu đều thất bại, ngay cả Yến Nam tuổi trẻ cao thủ số 1 Phong Tu đều xông không qua tầng thứ 8, cái này cự tháp khảo nghiệm cũng quá khó khăn a. Không hổ là thượng cổ thế lực thí luyện chi địa, độ khó chi lớn, như hôm nay mới căn bản không có khả năng toàn bộ thông quan. Trời ạ! Tầng thứ 8 còn có người, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, đám người ngẩng đầu, tất cả ánh mắt đều là đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy cự tháp tầng thứ 8, vẫn như cũ quang mang sáng rõ, nói rõ còn có người ở trong đó. Đám người đều là mặt lộ vẻ kinh nghi, năm tên bách tuyệt bản thiên tài đều đi ra, kia tầng thứ 8 người là ai? Lãnh Vân Phong, Tân Vô Mệnh, Quý Tuyết Hàm, Giang Trình bốn người, đều là sắc mặt khó coi, bốn người bọn họ thân là bách tuyệt bản cao thủ, đều không thể xông qua tầng thứ 7, đạt tới tầng thứ 8, mà bây giờ, thế mà có không biết tên người xông qua tầng thứ 8, đến cùng là ai?